Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8741 bắt đầu lựa chọn của ngươi. Người đang FTO. Hạ Thiên không nói gì thêm, trực tiếp đi theo Liên Đầu đi thẳng về phía trước, cứ như vậy. Liên Đầu dẫn hắn đi tới một nhà tiệm vũ khí, tại tiệm vũ khí bên trong là một gian mật thất, một gian to lớn mật thất. Liên Đầu trên đường người cũng đều là vô cùng cung kính. Liên Đầu khẽ gật đầu đáp lại. Hạ Thiên đi theo Liên Đầu đi vào bên trong. Cuối cùng Hạ Thiên cũng không biết mình đi được bao lâu, hắn chỉ biết là cái này địa cung thật rất lớn. Lúc này Hạ Thiên cũng đã khôi phục đến mình bình thường hình dạng. Đã hắn đã cùng Liên Đầu tới, vậy hắn liền muốn không cần thiết tiếp tục che giấu mình thân phận. Liên Đầu, làm sao đem Hạ Vận Cửu tặc người cho mang về? Một tên nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau, trên mặt vô cùng không hiểu. Hắn muốn biết hết thảy, ta liền dẫn hắn trở về. Liên Đầu nói. Hiện tại có phải hay không có chút sớm a? Người kia hỏi. Không có việc gì, hắn không giống. Liên Đầu nói. Nhà tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến một bên đi làm việc chính mình. Hạ Thiên phát hiện. Người nơi này tựa hồ cũng không kinh ngạc hắn Hạ Vận Cửu tặc thân phận, chẳng qua là đối với hắn tới sớm như vậy có một ít nghi hoặc mà thôi. Đạp. Liên Đầu đi tới một cái trước cửa đá thời điểm. Cửa đá mở ra. Làm sao tới sớm như vậy, còn mang theo cái Hạ Vận Cửu tặc người trở về. Bên trong ngồi ngay thẳng một tên thanh niên khi nhìn đến Hạ Thiên một khắc này. Trên mặt cũng tất cả đều là khó hiểu chi sắc, hiển nhiên hắn cũng không hiểu, Liên Đầu vì sao lại mang Hạ Thiên trở về. Hắn không giống, ta dẫn hắn trở về tìm hiểu một chút Hạ Vận Cửu tặc. Liên Đầu đối Hạ Thiên dùng một cái ánh mắt, đây là chúng ta Hạ Vận thành thành chủ. Thành chủ nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hạ Vận thành cùng mặt khác thành thị cũng không đồng dạng. Như thế lớn thành thị, có thể lên làm cái này thành thị thành chủ. Vậy liền mang ý nghĩa hắn là Hạ Vận tiên mạch người thứ nhất. Chân chính thực quyền người. Hạ Thiên mới vừa tới đến Hạ Vận tiên mạch liền thấy dạng này thực quyền người, mà lại đối phương thế mà chính là Hạ Vận Cửu tặc hạch tâm bí mật trưởng khống giả. Chấn kinh a. Tin tức này đối với Hạ Thiên đến nói. Thật rất rung động a. Bọn hắn mới vừa từ Cửu Châu đi ra, thế mà liền bị thành chủ cái này cấp bậc người cho ghi nhớ. Không cần khách khí. Lần này Hạ Vận Cửu tặc thế nào a? Thành chủ hỏi. Còn tốt, chỉ có một mình hắn tới tìm ta, những người khác đều không đến, mà lại hiện tại trên người mọi người ấn ký tất cả đều biến mất. Liên Đầu trực tiếp ngồi ở nơi đó, uể oải lấy ra một bầu rượu. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ, bọn hắn 8 người ấn ký biến mất, cái này hắn là biết đến, nhưng người thứ 9 bọn hắn đều chưa thấy qua, đối phương thế mà liền tự mình giải trừ ấn ký. Từ một điểm này nhìn, còn lại người kia thật không đơn giản a. Sớm như vậy thành chủ hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Vận Cửu tặc thế mà nhanh như vậy. Ân, từ trước tới nay, lần thứ nhất nhanh như vậy. Liên Đầu nhẹ gật đầu. Không tệ lắm, vậy hắn có cái gì chỗ đặc thù sao? Thành chủ đánh giá Hạ Thiên lật một cái, cũng không có phát hiện Hạ Thiên có cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù Hạ Thiên hai mắt là màu xanh da trời. Nhưng trong mắt hắn, màu mắt đặc thù người đâu đâu cũng có, mà lại Hạ Thiên hiện tại ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa tới. Cái này nhưng hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì thu hút địa phương. Thậm chí có thể nói, thật rất phổ thông. Hắn nói, nếu như ta không mang hắn hiểu rõ Hạ Vận Cửu tặc, hắn liền muốn giết ta, hủy đi Hạ Vận thành. Liên Đầu đem trong tay mình rượu uống một hớp ánh sáng. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Thành chủ hỏi. Biết. Hạ Thiên nói. Biết ngươi còn dám nói lời như vậy, hơn nữa còn dám nói diệt đi Hạ Vận thành, ngươi minh bạch ngươi câu nói này hàm nghĩa sao? Thành chủ hỏi lần nữa. Biết, ta ý tứ rất đơn giản, ta chẳng qua là không cam tâm bị vây ở Cửu Châu, ta lao ra ngoài, sau đó ta liền không hiểu thấu biến thành cái gì Hạ Vận Cửu tặc, ta đến bây giờ đều không rõ, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, vì lẽ đó ta không cam tâm, ta nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta biết các ngươi đều là Hạ Vận tiên mạch đại nhân vật, nhưng nếu như cho ta một tia chạy trốn cơ hội, dù chỉ là một tia, ta đây tin tưởng, tương lai của ta tuyệt đối có thể trở thành các ngươi ác mộng. Hạ Thiên trước mặt hai người kia, vậy nhưng đều không phải người bình thường, thực lực của hai người bọn họ, đều là vô cùng cường hãn, giống người như bọn họ, cái kia bình thường đều là cao cao tại thượng, nhận vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà nói với bọn hắn dạng này lời nói. Loại chuyện này liền để người bên ngoài biết, khẳng định hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Bình thường bọn hắn muốn gặp một lần loại nhân vật này đều không gặp được đâu. Có thể Hạ Thiên lại dám uy hiếp loại này cấp bậc tồn tại. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là tìm đường chết đồng dạng. Thế nào, có phải hay không lá gan rất lớn liên đầu hỏi. Nhiều như vậy nhóm hạ vận cửu tặc, cái thứ nhất dám đối với chúng ta nói như vậy. Thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vì lẽ đó ta mới nói hắn không đơn giản, hạ vận cửu tặc, bản thân đều không đơn giản, mà dám cùng ta nói lời như vậy người, cái kia hoặc là liền chứng minh hắn tuyệt đối có nhất định át chủ bài, hoặc là liền chứng minh hắn là cái kẻ ngu, có thể thấy thế nào, hắn đều không giống như là cái kẻ ngu, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn hẳn là có nói loại lời này tiềm chất, mặc dù hắn hiện tại ngay cả chân tiên cũng chưa tới, nhưng hắn tương lai nói không chừng càng thêm có hy vọng. Liên đầu không chút nào tị úy tán dương. Ngay trước mặt Hạ Thiên tán thưởng. Có bản lãnh hay không ta không biết, bất quá đã hắn tới nơi này, vậy coi như không có đường lui, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không, kỳ thật ta biết ngươi, ta vốn cho là, Liên đầu sẽ thả ngươi rời đi, dù sao ngươi là người kia giới thiệu qua tới, Liên đầu nếu như làm việc thiên tư thả ngươi, ta cũng sẽ không nói cái gì, có thể ngươi thế mà mình tìm tới cửa, vậy ngươi liền thoát không khỏi liên quan. Thành chủ hiển nhiên là biết hết thảy, bao quát là ai để hắn tới. Nhưng hắn không có nói rõ. Bởi vì hắn cùng Liên đầu quan hệ, vì lẽ đó hắn chịu để Liên đầu buông tha mình. Ta biết, Hạ Thiên nói. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đi, còn kịp, ta xem ở Liên đầu trên mặt mũi, để ngươi rời đi, nhưng nếu như ngươi biết hết thảy về sau, ngươi liền không thể đi, đến lúc đó, nếu như ngươi muốn đi, ta thà rằng dốc hết tất cả lực lượng, đều sẽ để ngươi chết ở chỗ này. Thành chủ mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói qua, nếu như chuyện các ngươi kể ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ lưu lại, nhưng nếu như ta không có hứng thú, ta muốn đi, cũng không ai ngăn được ta. Hạ Thiên cũng không phải một cái bị uy hiếp người. Hắn chưa từng tin tưởng bất luận người nào uy hiếp. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, thành chủ trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười phía dưới, xin bắt đầu lựa chọn của ngươi. Hết chương 8741. Chương 8742 Hạ Vận Cửu Tiên. Người đăng FPO. Thành chủ đã cấp cho Hạ Thiên cơ hội, nếu như Hạ Thiên cứng rắn muốn biết, vậy hắn cũng sẽ nói, chỉ khi nào nói, cái kia Hạ Thiên liền không có lựa chọn khác, hắn có thể tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu như Hạ Thiên nghe bọn hắn về sau còn muốn đi, vậy hắn liền thật sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Hạ Thiên. Tốt, ta nghe, Hạ Thiên đã làm ra lựa chọn. Những lời này ta đã sớm đã nói với hắn, có thể hắn vẫn là muốn đến, vậy liền nói đi, không cần thiết gạt, dù sao hắn cũng là hạ vận cửu tặc một trong. Liên đầu uể oải nói. Vừa mới hắn muốn trò chuyện lên chuyện này thời điểm, cũng đã đem rượu trong tay một uống mà xuống. Tựa hồ đang nói chuyện loại chuyện như vậy thời điểm, hắn nghiện rượu cũng sẽ không có. Tốt, ngươi không phải muốn biết hạ vận cửu tặc đến cùng là chuyện gì xảy ra sao ta đây đến nói cho ngươi. Tính đến các ngươi cái này một nhóm, hạ vận cửu tặc đã có ròng rã có 100 nhóm, nói cách khác, qua 10 vạn năm, nhóm đầu tiên, chính là theo 10 vạn năm trước xuất hiện, mà nhóm người thứ nhất đây là bị xưng là hạ vận cửu tiên, lúc kia, bọn hắn xông phá cửu châu bình chướng, được người kính ngưỡng. Thành chủ đang nói đến chuyện này thời điểm, hiển nhiên cũng là có một chút đi qua hồi ức. Hạ Thiên không có quấy rầy hắn, bất quá lúc này hắn cũng là ngồi ở chỗ đó, lấy ra một bầu rượu, mình uống. Liền thật phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Không có cấp bậc lễ nghĩa. Tại người bình thường trong mắt xem ra, hiện tại Hạ Thiên chính là một cái phi thường không có cấp bậc lễ nghĩa người. Bất quá đồng dạng. Tại dạng này chân chính có thân phận mắt người bên trong, Hạ Thiên dạng này cũng là gọi là không câu nệ tiểu tiết. Nếu như hai người kia bởi vì chút chuyện này liền nổi giận, đó chính là bọn họ hai cái không có độ lượng. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, cuối cùng Hạ Vận Cửu Tiên đã dẫn phát một trận lớn giết chóc, lần này giết chóc được xưng là hạo kiếp, cơ hồ huyết tẩy tất cả thế lực, Bất quá cuối cùng, bọn hắn 9 cái cũng toàn bộ trọng thương, nguyên bản chúng ta coi là, đây hết thảy liền kết thúc, thế nhưng là qua ngàn năm về sau, nhóm thứ hai hạ vận cửu tiên xuất hiện, những người này vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm không có gì, cũng không có qua bao lâu, những người này cũng biến thành cùng nhóm người thứ nhất đồng dạng, các loại dẫn chiến, đồng thời nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên xuất hiện lần nữa, lần này chúng ta động thủ rất nhanh, đem còn không có trưởng thành thứ hai hạ vận cửu tiên tất cả đều diệt sát. Lần nữa trọng thương nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên, đồng dạng, lần này tổn thất nghiêm trọng giống nhau. Thành chủ sau khi nói đến đây, nhìn về phía Hạ Thiên, sự tình phía sau ta không cần phải nói, người cũng nên minh bạch đi. Nói cách khác, phía sau hạ vận cửu tiên liền biến thành hạ vận cửu tặc, mà tất cả hạ vận chín từ tặc liền bị các ngươi tất cả đều giết đúng không? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta cũng không phải loạn giết người vô tội, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta sẽ đi quan sát đối phương. Nếu như đối phương thật sự có vấn đề, vậy chúng ta liền sẽ giết, đem hoắc loạn rừng ở trong trứng nước, dạng này cũng liền biến thành tại chúng ta khả khống phạm vi bên trong chiến đấu. Nhưng mà phía sau chúng ta phát hiện, mỗi lần hạ vận cửu tặc xuất hiện, nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên đều sẽ xuất hiện, nhưng khi chúng ta giết chết mới hạ vận cửu tặc thời gian, bọn hắn lại sẽ biến mất. Thành chủ nói, trong lúc này có liên hệ gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta điều tra 100 nhóm người, cũng không có điều tra rõ ràng trong lúc này đến tột cùng có mục đích gì, nhưng phía sau chúng ta nghiên cứu ấn ký tác dụng một mặt là định vị những này mới hạ vận cửu tặc, nếu như bọn hắn có dị động, trực tiếp giết, đồng thời nếu như bọn hắn cùng hạ vận cửu tiên liên hợp cùng một chỗ, vậy chúng ta cũng có thể tìm tới hạ vận cửu tiên vị trí cụ thể, đối bọn hắn tiến hành sau cùng diệt sát. Thành chủ nói sự tình đều là vô cùng thẳng thừng, không có ý giấu giếm chút nào. Bình thường đến nói, Hạ Thiên cũng là hạ vận cửu tặc, cái kia rất nói nhiều trực tiếp nói với Hạ Thiên cũng là không tiện lắm. Có thể hắn vẫn là nói. Kết quả chính là các ngươi lâu như vậy, vẫn là cái gì đều không có điều tra ra được đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, lần trước thay mặt hạ vận cửu tiên tựa hồ cùng mới cùng hạ vận cửu tặc không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng, mà mới hạ vận cửu tặc lại phảng phất là tự chủ phản nghịch, muốn gây chuyện đồng dạng, cuối cùng không có cách, chúng ta chỉ có thể động thủ. Thành chủ nói, nhiều năm như vậy hạ vận cửu tặc tất cả đều giết sao? Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta giết đại bộ phận, nhưng có một bộ phận gia nhập đội ngũ của chúng ta, những người này liền bao quát ta cùng liên đầu. Thành chủ nói. Ngạch, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Các ngươi cũng là hạ vận cửu tặc? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chúng ta cũng là hạ vận cửu tặc. Cho nên chúng ta càng thêm hiểu rõ hạ vận cửu tặc tiềm lực đều là dạng gì. Lúc trước hai chúng ta nghĩ tới, muốn đem hạ vận cửu tặc đưa ra hạ vận tiên mạch, nhưng kết quả là, bị đưa ra ngoài người, vẫn là sẽ nghĩ tận các loại biện pháp trở về, sau đó kiếm chuyện. Lâu như vậy đến nay, bị đưa ra ngoài người, chỉ có hai cái không trở về, mặt khác, đều trở về, mà chúng ta đưa ra ngoài người tổng số đại khái là hơn 100 cái đi. Thành chủ giải thích nói. Xác suất này, khó trách lúc ấy liên đầu nhắc nhở Hạ Thiên thời điểm, là để ý như vậy. Kỳ thật, hạ vận cửu tặc đều không đơn giản, chúng ta vì giết hạ vận cửu tặc, cũng phế đi không ít công phu, mà lại chúng ta còn muốn trước xác nhận bọn hắn là có hay không đối hạ vận tiên mạch sinh ra phá hư trong lòng mới có thể động thủ. Vừa mới bắt đầu có ấn ký thời điểm, xác thực thuận tiện rất nhiều, có thể ấn ký còn không có dùng bao lâu, mới hạ vận cửu tặc liền bắt đầu dùng các loại biện pháp phá hư ấn ký. Các ngươi cũng không phải là nhóm đầu tiên phá đi ấn ký người, bất quá các ngươi lại là nhanh nhất, mặc dù các ngươi không phải duy nhất một lần cửu tạc toàn bộ phá đi ấn ký, nhưng cửu tạc toàn bộ phá đi ấn ký số lần cũng là rất thưa thớt. Thành chủ đối Hạ Thiên bọn hắn nhóm này hạ vận cửu tạc cũng là tán thưởng có thừa. Đã các ngươi hai cái cũng là hạ vận cửu tạc, chẳng lẽ các ngươi liền không có qua muốn phá hư hạ vận tiên mạch ý nghĩ sao? Nếu như có, chính các ngươi tìm đến căn nguyên a? Hạ Thiên hỏi. Nếu như tìm tới, chúng ta cũng sẽ không cần truy tìm đã nhiều năm như vậy. Trên thực tế, phía ngoài lệnh treo giải thưởng là đối các ngươi hạ vận cửu tặc một loại bảo hộ. Nếu như hạ vận cửu tặc dựa vào một chương lệnh treo giải thưởng liền có thể xử lý, cái kia hạ vận cửu tặc cũng sẽ không trở thành hạ vận tiên mạch tồn tại khủng bố nhất. Mà lại hai chúng ta đằng sau nghĩ đến biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp để một bộ phận người trợ giúp hạ vận cửu tặc rửa đi trên người mình khí tức. Dạng này nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên muốn tìm được hạ vận cửu tặc cũng liền không dễ dàng như vậy. Mặc dù chúng ta đến bây giờ cũng không biết hạ vận cửu tiên cùng những này mới hạ vận cửu tặc ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng chúng ta vẫn là hoài nghi, mới hạ vận cửu tặc xuất hiện biến cố, đều là bởi vì tiếp xúc Hạ Vận Cửu Tiên Thành chủ kiên nhẫn giải thích nói. Người biết cái bí mật này nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, nhưng cũng không ít, bất quá mới Hạ Vận Cửu Tặc nếu như biết những chuyện này, vậy liền sẽ bị chúng ta trọng điểm giám sát, nếu như phát hiện có vấn đề, nhất định phải ngay lập tức chém giết, đây cũng là ta trước đó nói qua với ngươi, ngươi nghe ta nói những lời này về sau, ngươi liền không có lựa chọn, không cần đi nói với ta ngươi có bao nhiêu bản sự, ta vì Hạ Vận Tiên Mạch, sự tình gì đều làm được, ta thậm chí có thể để mắt tới Liên Hoa Trang, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ xuất hiện, vì lẽ đó, ta nói qua. Không quản ngươi giấu ở cái gì đều vô dụng, không quản thủ đoạn của ngươi có bao nhiêu, cũng vô dụng. Thành chủ nói chuyện chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì che lấp, sự tình gì đều nói thẳng ra. Hèn hạ Hạ Thiên mắng. Ta nói, ta chưa từng quản người khác nhìn ta như thế nào, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ta chỉ muốn Hạ Vận Tiên Mạch bình an. Thành chủ nói. Vậy ngươi liền không nghĩ tới cùng Hạ Vận Cửu Tặc tâm sự sao? Cùng mỗi đám Hạ Vận Cửu Tặc đều nói một câu tình huống như vậy, để bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta nghĩ, Hạ Vận Cửu Tặc hẳn là đều không phải loại kia bất thông tình lý người a. Hạ Thiên nói. Thử qua, vô dụng, Hạ Vận Cửu Tặc từng cái tất cả đều là không phục quản, chúng ta cũng không quản được, mỗi người bọn họ mặc dù không có ngươi trực tiếp như vậy, nhưng bọn hắn phản nghịch tâm lý cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng ngược lại là có một bộ phận người bị chúng ta dồn đến tại trên con đường kia, cho nên chúng ta hiện tại cách làm rất đơn giản, đó chính là song phương ấn ký, đệ nhất trọng ấn ký là dùng đến cho mọi người khảo nghiệm, mà đệ nhị trọng ấn ký mới thật sự là kiến thức các ngươi, không quản các ngươi làm cái gì, chỉ cần không nguy hại Hạ Vận Tiên Mạch, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ, cho dù là các ngươi đã phá hết đệ nhất trọng ấn ký, nhưng nếu như các ngươi làm ra nguy hại Hạ Vận Tiên Mạch sự tình, đệ nhị trọng ấn ký chính là các ngươi bùa đòi mạng. Thành chủ nói thẳng, còn có đệ nhị trọng ấn ký. Hạ Thiên sững sờ. Không sai, còn có đệ nhị trọng ấn ký, chỉ bất quá đệ nhị trọng ấn ký vì bí ẩn, vì lẽ đó không có khả năng giám thị đến các ngươi nói cái gì, các ngươi trò chuyện cái gì, chỉ có thể định vị. Thành chủ sau khi nói xong tay phải vung lên. Một cái la bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi xem một chút đi, cái này 9 cái điểm đỏ chính là các ngươi 9 người. Thành chủ nói. Đều trong thành Hạ Thiên chỉ biết là bọn hắn 8 cái, người thứ 9, cũng chính là cái kia tiền thưởng cao nhất Long Ảnh vẫn luôn không biết ở nơi nào, nhưng hiện tại xem ra, người này cũng trong thành A. Chúng ta sẽ chỉ dẫn những người này, một chút xíu giải khai chân tướng, để chính bọn hắn tìm tới chân tướng, mà không phải ta nói cho bọn hắn, dạng này bọn hắn càng muốn tin tưởng, người chính là như vậy, dễ như trở bàn tay đạt được tin tức, bọn hắn thường xuyên sẽ cho rằng là có vấn đề, là giả. Nhưng bọn hắn hao hết ngàn tâm vạn khổ lấy được tin tức, cho dù là ta sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt, bọn hắn cũng cho rằng là thật, bởi vì bọn hắn cho rằng, mình cố gắng lấy được, liền nhất định là thật, nếu không liền có lỗi với mình cố gắng. Thành chủ lắc đầu. Hắn cảm giác loại chuyện này vô cùng buồn cười. Chúng ta lên một nhóm người đâu? Hạ Thiên muốn biết, cách bọn họ gần nhất một nhóm người hiện tại là dạng gì. Còn có một cái còn sống, mặt khác 8 cái tất cả đều bắt đầu phản loạn. Là liên đầu tự tay giải quyết bọn hắn, nhưng cuối cùng cái này còn sống, tạm thời không có bất kỳ cái gì phản loạn dấu hiệu, hắn đã sớm tra được phần lớn tình báo, nhưng hắn cũng không chịu ra mặt tới tìm ta, chỉ là mình làm một cái nhàn nhã tán tu. Thành chủ giải thích nói. Dạng người như hắn nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Ta nói với ngươi số lượng theo đi, qua nhiều năm như vậy 100 nhóm Hạ Vận Cửu Tiên, trừ nhóm đầu tiên cùng các ngươi cái này một nhóm. Nhân số tổng cộng là 8.982 cái, đều là đứng đầu nhất nhân tài A, chúng ta động thủ thời điểm, là phi thường đau lòng, bởi vì những người này nếu để cho bọn hắn cố gắng tu luyện, tương lai thành tựu khẳng định cũng không nhỏ, có thể cuối cùng, chúng ta giết 8.000 cái, có 900 cái vì giúp chúng ta mà chết, 50 cái tán tu, 2 cái rời đi Hạ Vận Tiên Mạch người, còn lại 30 người đều là chúng ta người, trong đó cũng bao quát hai chúng ta. Thành chủ nói, phi thường tinh chuẩn số liệu A. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Thiên đem trong tay mình rượu một uống mà xuống, nhìn về phía trước mặt thành chủ cùng liên đầu, đã bọn hắn đã cùng mình nói nhiều như vậy lời nói, vậy liền đủ để chứng minh, bọn hắn khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng chính mình nói. Hết chương 8742. Chương 8743 giết Hạ Vận Cửu Tiên. Người đang FTO. Hạ Vận Cửu Tặc. Mặc dù Hạ Thiên không biết dĩ vãng Hạ Vận Cửu Tặc đều là cái dạng gì, nhưng hắn thấy, Hạ vận cửu tặc cũng là có thể theo cửu châu lao ra người, cái kia mỗi một nhóm cũng đều là đặc thù nhất tồn tại. Mỗi một nhóm cũng đều là tồn tại cường hãn nhất. Đồng dạng, những người này, nếu như có thể chậm rãi phát triển, cái kia cuối cùng khẳng định đều là không tầm thường người. Cảm thấy hứng thú thành chủ hỏi. Không phải cảm thấy hứng thú, là ta không muốn nhìn thấy mấy người bọn hắn cứ như vậy chết mất. Hạ nói. Trách nhiệm tâm vẫn còn lớn, bất quá người phải nhớ kỹ, nơi này là tiên giới, nơi này chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Trên thực tế, các ngươi cửu châu nhân tài số lượng cộng lại, khẳng định cũng là rất nhiều, nhưng chúng ta coi trọng nhất cũng không vẻn vẹn chỉ có thiên phú, còn có khí vận cùng năng lực. Hạ vận cửu tặc tất cả đều là tụ tập thiên phú, khí vận cùng năng lực các loại kết hợp thể, nhưng dạng này nhân tài, trên thực tế, tại tiên giới cũng là thường gặp, tại tiên giới loại địa phương này, không có người nào là không thể chết, chỉ nhìn người này chết có giá trị hay không, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, lúc trước ta giống như ngươi, đều nghĩ bảo hộ mặt khác hạ vận cửu tặc, bởi vì ta cảm thấy bọn hắn rất có huyết khí, đều là ngạnh hán, cũng đều rất xuất sắc, nhưng đằng sau làm ta biết bọn hắn muốn làm gì thời điểm. Cũng là ta tự tay giết bọn hắn. Thành chủ nhìn xem Hạ Thiên vì cái gì ta không chịu ra mặt trực tiếp giúp bọn hắn, bởi vì có một số việc chúng ta càng là làm, kết quả cũng sẽ càng chênh lệch. Qua nhiều năm như vậy, hạ vận cửu tặc xuất hiện một nhóm lại một nhóm. Hạ người gì đều xuất hiện. Bọn hắn cũng muốn lấy hết các loại biện pháp đi trợ giúp những người này, đi dẫn đạo những người này, có thể kết quả cuối cùng sẽ chỉ trở nên tệ hơn, còn không bằng để bọn hắn tự do phát triển. Dạng này tương lai nói không chừng còn sẽ có người gia nhập vào bọn hắn bên này, giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó hạ vận cửu tiên. Bọn hắn hiện tại đã tụ tập 10 người. Cái này 10 người hiện tại trưởng thành như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Cái này 10 người, trưởng thành đều rất nhanh, chúng ta đều là tự do trưởng thành, ngoại trừ ta ra, không có người tại hạ vận thành tạm giữ chức. Đồng dạng, chúng ta cũng đều là lẫn nhau giám thị, bởi vì trước kia xuất hiện qua nội gian. Cái này nội gian cho chúng ta tạo thành rất lớn tổn thương, cho nên chúng ta tại nhận người thời điểm, xét duyệt cũng là nghiêm trọng hơn, nhìn cũng nhiều hơn, đồng thời cũng tại mỗi người trên thân lưu lại đệ tam trọng ấn ký, một khi xảy ra chuyện, đầu tiên là thời gian diệt sát. Thành chủ bọn hắn những năm gần đây tổng kết ra kinh nghiệm, đều là sinh tử bên trong chém giết đi ra. Bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, sau đó một chút xíu tổng kết kinh nghiệm. Trước đó vì hạ vận tiên mạch chết trận những người kia, cũng là bị nội gian hại chết đi. Hạ nói. Đại bộ phận đều là, lúc ấy chúng ta phát hiện thời điểm đã chậm. Thành chủ nói. Nội gian đều xử lý sao, Hạ Thiên hỏi. Xem như chết đi, chúng ta đã cho hắn vẽ lên tử vong tiêu ký, chúng ta hạch tâm nhân viên đã từng là có 3 cái cuối cùng nội gian chính là chúng ta trong 3 người một cái. Thành chủ nói. Ta giết, mặc dù thi thể không mang về đến, ngã vào tiên thú hẻm núi, nhưng hắn đã bị ta giết, thần hồn cũng bị ta diệt sát. Liên đầu nói. Nói chính sự đi, các ngươi còn chưa nói để ta làm cái gì đây, Hạ nói. Hắn hiện tại đã đại khái hiểu rõ bọn hắn tình huống, đồng dạng, hắn cũng cảm giác ra khỏi thành chủ hòa liên đầu bất đắc dĩ chỗ. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ nghe tín thành chủ bọn hắn, rất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ mình chậm rãi đi điều tra. Nếu quả như thật cùng thành chủ bọn hắn nói đồng dạng, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ giúp bọn hắn một cái. Giúp chúng ta điều tra hạ vận cửu tiên, giúp chúng ta tìm tới bọn hắn vị trí cụ thể, ta sẽ thả ngươi rời đi, xem như cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi, nhưng nếu có một ngày, hạ vận cửu tiên tìm tới ngươi, lập tức nghĩ biện pháp cho ta biết, ngay lập tức chém giết bọn hắn, hạ vận cửu tiên một ngày không chết, tất cả hạ vận cửu tặc liền tất cả đều sẽ cùng theo gặp nạn. Ta vẫn cho rằng, hạ vận cửu tặc nguyên bản không cần đứng trước cuộc sống như thế, đều là nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên cùng bọn hắn sau khi tiếp xúc làm ra xấu dẫn đạo. Thành chủ mình cũng là năm đó hạ vận cửu tặc. Hắn vẫn cho rằng, lúc ấy nhiều như vậy nhân tài, cuối cùng tất cả đều là tử vong hạ tràng, thật là phi thường lãng phí. Ngươi liền không sợ ta cùng bọn hắn sau khi tiếp xúc, ta cũng thay đổi thành bọn hắn đồng dạng người, Hạ Thiên hỏi. Không sai. Đã trước đó cùng những người kia tiếp xúc hạ vận cửu tặc tất cả đều biến chất, người thành chủ kia vì cái gì tín nhiệm hắn? Bởi vì liên đầu tin tưởng ngươi, ta tin tưởng liên đầu thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên, ta một mực mộng tưởng có thể vặn ngã hạ vận cửu tiên, còn hạ vận tiên mạch một cái chân chính hòa bình. Hạ Thiên đem trong tay rượu trực tiếp uống xong, đem các ngươi nắm giữ tin tức cùng tư liệu cho ta, còn lại ta nghĩ biện pháp. lúc này hắn cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua thành chủ, nguyện vọng ngươi suy nghĩ, như ngươi mong muốn. Ngạch! Thành chủ sững sờ, sau đó cười một tiếng, hắn thật đúng là không giống a. Lần này hạ vận cửu tặc đều thật không đơn giản, nói không chừng bọn hắn những người này, liền có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Liên đầu nhìn xem Hạ Thiên dần dần bóng lưng biến mất. Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cũng bắt đầu chỉnh lý tự mình biết những tin tức này. 100 nhóm hạ vận cửu tặc, 900 người, hạ tràng đều không giống. Nếu như cái này 900 người đều còn sống lời nói, cái kia hạ vận tiên mạch khẳng định là một cao thủ tung hoành địa phương a. Xem ra ngươi đối lần này đi gặp liên đầu kết quả rất hài lòng a. Hồng Phượng nói, chỉ cần không phải bị tính kế, ta đều rất hài lòng. Hạ nói, lúc trước hắn một mực lo lắng chính là mình bị người mưu hại, bị người lợi dụng, hắn mặc dù là một thanh dao găm sắc bén, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể dùng hắn. Muốn sử dụng hắn chuôi này đao tới làm việc, vậy thì nhất định phải cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Nếu không, hắn chuôi này đao, chính là xong nhận. Bất quá cái này thành chủ còn rất hiền hòa, Hồng Phượng một mực tại quan sát thành chủ. Có thể lên làm thành chủ vị trí người, nhất định phải là sát phạt quả đoán người, mà lại hắn cùng ta đối thoại thời điểm, mặc dù mỗi lần nói đều rất hiền hòa, nhưng hắn trong lời nói lại mang theo chân chính sát ý, mà lại năm đó hắn một nhóm kia hạ vận cửu tặc, đều là hắn tự tay xử lý, người như hắn, tuyệt đối là loại kia tàn nhẫn nhất tồn tại, nếu như tương lai ta cũng bắt đầu khuynh hướng hạ vận cửu tiên bên kia, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự chém giết ta. Hạ nói, đúng rồi, đạo thứ hai phong ấn ta tìm xem đi. Hồng Phượng nhớ lại cái thứ hai ấn ký sự tình. Không cần, đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên có chút tay cầm tại trong tay người khác, dạng này người khác mới có thể yên tâm. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống. Rất nhanh, một tên nam tử cung kính đi tới Hạ Thiên trước mặt, đem một cái chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Tới thật đúng là nhanh a. Hết chương 8743. Chương 8744 tụ hợp. Người đăng FTO. Tình báo tới. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhận lấy tình báo. Tình báo này chính là ghi chép những năm gần đây tất cả hạ vận cửu tặc thân phận cùng bọn hắn sự tích cùng bọn hắn chém giết tình huống. Hạ Thiên trọng điểm nhìn một chút nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên. Cũng tương tự nhìn một cái rời đi hạ vận tiên mạch liền không có trở về cái kia hai cái hạ vận cửu tiên. Còn có hiện tại đứng tại thành chủ bên này những này hạ vận cửu tặc. Hắn tất cả đều trọng điểm nhân vật tất cả đều nhớ kỹ. Còn có lúc ấy trở thành hạch tâm nhân viên một trong người kia. Tình báo rất kỹ càng a, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, tình báo là rất kỹ càng, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, ta xem về sau khẳng định là sẽ hủy đi, mà lại ta liền xem như bị bắt, ta cũng sẽ hủy đi bộ phận này ký ức, bọn hắn tin tưởng ta có năng lực như thế, mới có thể đem những tin tình báo này nói cho ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tín nhiệm, mãi mãi cũng là tương hỗ. Một phương che lấp lấp, một phương khác liền sẽ không ngừng nghi ngờ. Cuối cùng rất nhiều hợp tác đều là bởi vì nghi ngờ cùng bị phá hư. Ngươi ý kiến gì hạ vận cửu tiên, Hồng Phượng hỏi. Ta căn bản cũng không hiểu rõ bọn hắn, ta không biết nên thấy thế nào, mặc dù thành chủ nói rất đại nghĩa, nhưng bất kỳ sự tình đều có tính hai mặt, ta không tin cái gọi là hạ vận cửu tiên sẽ vô duyên vô cớ liền bắt đầu trắng trợn hủy diệt hạ vận tiên mạch, chẳng lẽ bọn hắn xông ra Cửu Châu, chính là vì hủy diệt sao? Hạ Thiên lắc đầu. Tiên sinh ước cử bọn người tất cả đều đi trở về. Các ngươi gần nhất ra ngoài riêng phần mình phát triển, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, không chết là được, nhanh chóng dung nhập vào hạ vận tiên mạch bên trong, chúng ta không đi. Hạ Thiên đặt quyết tâm. Tại hạ vận cửu tiên cùng hạ vận cửu tặc bí mật không có hoàn toàn để lộ trước đó, hắn đã không có ý định đi. Hắn muốn lưu tại nơi này, vậy bọn hắn bốn cái liền không thể một mực hầu ở bên cạnh mình. Nếu không sẽ chậm trễ bọn hắn phát triển. Vâng, mấy người cung kính nói. Tiên thạch mặc dù có thể tùy tiện hoa, nhưng nhớ kỹ, tài không lộ ra ngoài, vạn sự cẩn thận, các ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Bốn người tách ra, liền xem như ở bên ngoài đụng phải, cũng không cần nhận nhau, dạng này có thể lẫn nhau trong bóng tối trợ giúp. Không có ta đưa tin phù, các ngươi cũng đừng có tập hợp, riêng phần mình phát triển, ta tin tưởng các ngươi tiềm lực còn không có bị khai quật ra. ra ngoài sông Sáo đi, Hạ Vận Tiên Mạch vẫn là một cái địa phương tốt. Hạ Thiên mặc dù đến Hạ Vận Tiên Mạch thời gian không dài, nhưng hắn cảm giác cái này Hạ Vận Tiên Mạch thật rất không đơn giản a. Vừa vặn hắn cũng có thể điều tra một cái ngũ nhất sự tình. Nếu như ngũ nhất ở đây, vậy hắn liền có thể thừa cơ giải quyết ngũ nhất. Thực sự không được, hắn cũng có thể đi điều tra một cái Huy Nguyệt bảo tàng bí mật. Tìm tới Huy Nguyệt bảo tàng, liền có thể tìm tới phụ thân hắn. Phải đám người cung kính nói. Tốt, đi thôi. Hạ Thiên chưa từng sẽ đi ước thúc bọn hắn thế nào, hắn cho rằng, khiến cái này người tự do phát huy mới là tốt nhất. Bọn hắn làm sao có thể phát huy tốt, liền nhưng bọn hắn làm sao phát huy. Biến mất. Bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người tại A, Khâu Cát Tán Nhân đi vào tử quán thời điểm, cũng là trực tiếp thấy được Hạ Thiên. Ân, thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta điều tra một cái dĩ vãng Hạ Vận cửu tặc, phát hiện Hạ Vận cửu tặc cũng không có bị truy nã chết. Nói cách khác, cái này lệnh truy nã mặc dù còn tại đó, nhưng mỗi một lần Hạ Vận cửu tặc đều không có bị người bắt được. Khâu Cát Tán Nhân nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đều bị cải biến khí tức, lại thêm chúng ta dịch dung, người bình thường là không thể nào phát hiện chúng ta. Hạ Thiên, bọn hắn những này Hạ Vận cửu tặc kia tuyệt đối mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Dịch dung đối với bọn hắn loại người này đến nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Lại thêm bọn hắn tính cảnh giác, cơ hồ là không có khả năng bại lộ. Còn có, dĩ vãng Hạ Vận cửu tặc cũng không biết cuối cùng đi địa phương nào, ta đoán chừng, hoặc là chết rồi, hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, bất quá tử vong số lượng nhất định là phi thường kinh khủng. Khâu Cát Tán Nhân nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt mình Khâu Cát Tán Nhân, ngươi là phi thăng đi lên người, vẫn là bản địa. Đương nhiên là phi thăng đi lên người, người địa phương lá gan đều rất nhỏ, làm sao có thể xông ra Thanh Châu. Khâu Cát Tán Nhân nhận lấy Hạ Thiên đưa cho hắn cái kia bầu rượu. Chúng ta những người này, hao hết ngàn tâm vạn khổ một lòng cầu tiên, có thể cuối cùng lại phát hiện mình bị nhốt tại Cửu Châu loại địa phương kia, là ai cũng sẽ không cam tâm đi. Đều như thế a, Hạ Thiên cùng Khâu Cát Tán Nhân uống. Vốn cho là, rời đi Cửu Châu chúng ta liền tự do, thế nhưng là không nghĩ tới lại biến thành cái gì Hạ Vận cửu tặc. Khâu Cát Tán Nhân tự giễu cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, những người khác cũng đều lần lượt trở về. Các vị, thế nào? Khâu Cát Tán Nhân hỏi. Tin tức là làm tới không ít, bất quá cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng đời thứ nhất Hạ Vận cửu tặc. Đại diễn nói. Không nên xưng là Hạ Vận cửu tặc, mà là Hạ Vận cửu tiên, Trảm Liêm nói. Sau đó, tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, những người này điều tra tốc độ thật đúng là nhanh a, bọn hắn càng điều tra càng nhiều, mà lại cuối cùng cùng với thành chủ nói đều không khác mấy. Ta đơn giản đến nói vài lời đi. Hạ Thiên giơ lên rượu trong tay của mình ấm, đám người cũng đều đi theo đụng một cái nói như vậy, cái gọi là Hạ Vận cửu tặc, trên thực tế là đối với chúng ta một loại bảo hộ, đồng dạng, dĩ vãng Hạ Vận cửu tặc, chết mất chính là đại bộ phận, mà lại ta điều tra đến, liền xem như chúng ta rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, cuối cùng cũng sẽ trở về, chúng ta không phải nhóm đầu tiên muốn đi ra, thậm chí rất nhiều người đều thành công, nhưng cuối cùng chỉ có rất ít mấy người không trở về, những người khác tất cả đều trở về, phảng phất như là Hạ Vận Tiên Mạch đối với chúng ta có dạng gì ước mơ đồng dạng. Đám người không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Cho nên chúng ta không cần thiết suy nghĩ đường ra. Mà sau cùng tất cả manh mối đều chỉ hướng đời thứ nhất Hạ Vận cửu tiên trên thân, ta điều tra đến, Hạ Vận cửu tiên năm đó đối Hạ Vận Tiên Mạch tạo thành to lớn giết chóc, mặc dù cuối cùng bị đánh bại, nhưng cách mỗi ngàn năm, cũng sẽ xuất hiện mới một nhóm Hạ Vận cửu tặc, lúc kia, chính là bọn hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, nói cách khác, cách mỗi ngàn năm, Hạ Vận Tiên Mạch đều muốn nghênh đón một lần nguy cơ, nhưng đằng sau phủ thành chủ bắt đầu bí mật giải quyết Hạ Vận cửu tặc, chấm dứt hậu hoạn, đương nhiên, bọn hắn cũng không có trực tiếp mở giết, mà là đối với chúng ta tiến hành giám thị, một khi bọn hắn phát hiện chúng ta có muốn loạn giết vô tội dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ động thủ. Hạ Thiên không có giấu giếm những người này, hắn không muốn để cho những người này tiếp tục đi đường quanh co. Hắn muốn để mọi người cùng nhau cố gắng đến điều tra đây hết thảy. Ngươi còn biết cái gì? Khâu Cát Tán Nhân hỏi. Rất đơn giản, ta hoài nghi, mỗi một nhóm Hạ Vận cửu tặc nháo sự đều cùng nhóm đầu tiên Hạ Vận cửu tiên có quan hệ. Mặc dù ta không biết trong này là chuyện gì, nhưng đời ta không thích bị người làm vũ khí sử dụng, không quản là phủ thành chủ cũng tốt, hạ vận cửu tiên cũng được, ta chỉ là ta, ai cũng đừng nghĩ khống chế ta, nếu như hạ vận cửu tiên thật tìm tới cửa, ta đây liền hỏi một chút bọn hắn, đến cùng muốn làm gì. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía trước mặt bảy người này, ta không quản các ngươi làm sao tuyển, ta chỉ tin tưởng mình bản tâm, mặt khác, thứ 9 hạ vận cửu tặc, cũng chính là tiền thưởng đệ nhất long ảnh, cũng đến hạ vận thành. Yên tĩnh. Mấy người kia vào lúc này, đều yên lặng xuống tới. Ta không đứng tại hạ vận thành bên này, ta cũng không đứng tại hạ vận cửu tiên phía bên kia, ta chỉ muốn biết chân tướng, biết rõ chân tướng về sau, ta liền đi qua chính ta sinh hoạt. Hết chương 8744. Chương 8745 không nói gặp lại. Người đang FTO. Hạ Thiên lần này nói cho bọn hắn tin tức có thể nói là đem bọn hắn trước đó tất cả tình báo tất cả đều liên quan đi lên, trước đó bọn hắn lấy được tình báo đều là phi thường giải rác, nhưng bây giờ, những tình báo này tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phảng phất như là đang tiêu hóa Hạ Thiên tin tức đồng dạng. Ngươi vừa mới nói, xếp hạng thứ nhất long ảnh cũng tại đúng không? Trảm Liêm hỏi. Đúng, có thể phi thường xác định nói, hắn ngay tại Hạ Vận Tiên Thành, mà lại vị trí trước đó khoảng cách ngươi rất gần, lúc ấy vị trí của ngươi hẳn là tại một nhà tiệm thợ rèn. Hạ Thiên nhìn ngay lúc đó tọa độ. Cũng nhớ kỹ khi đó tọa độ. Là hắn. Trảm Liêm sững sờ. Ngươi thấy qua? Hạ Thiên hỏi. Ân. Lúc ấy ta cảm giác một người vô cùng đặc biệt, người này cho ta cảm giác cùng người khác không giống, chỉ bất quá lúc ấy ta còn có khác chuyện trọng yếu, cũng liền không để ý. Trảm Liêm nói. Mặc dù mọi người đều không cho rằng tiền thưởng xem như bọn hắn thực lực, nhưng Trảm Liêm trong lòng vẫn là vô cùng không phục. Bọn hắn đều là có lòng háo thắng người. Nếu như hắn xếp hạng thấp, vậy hắn cũng liền không quan trọng, có thể hắn xếp hạng cùng một người đứng đầu liền chênh lệch như vậy một chút điểm. Cái này để hắn vô cùng không cam lòng. Vì lẽ đó hắn đối cái bài danh này đệ nhất người chấp niệm vẫn là vô cùng mạnh. Đừng đi quản long ảnh vấn đề, ta ở đây trước cùng mọi người nói một chút, mọi người nhìn xem có đồng ý hay không, nếu như đồng ý, chúng ta liền hiện tại lập xuống thệ ước, dạng này về sau nếu có người trái với, vậy chúng ta động thủ cũng sẽ không cần nhân từ nương tay. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Hắn cũng không thể xác định người nơi này đến cùng sẽ có hay không có cuối cùng đứng tại hạ vận cửu tiên cái kia một đầu, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem nói chuyện rõ ràng, nếu như tương lai đứng tại mặt đối lập, vậy ai cũng không cần lưu thủ. Kia là tự nhiên, người nơi này tựa hồ cũng đã quen để Hạ Thiên tới làm bọn hắn người chủ sự. Mặc dù bọn hắn bình thường đều là loại kia kiệt ngạo bất tuần, tuyệt đối sẽ không mặc cho người nào bài bố tồn tại, nhưng bọn hắn bây giờ lại đều rất nghe Hạ Thiên. Ở đây, Hạ Thiên người này là để bọn hắn phi thường bội phục. Thứ nhất, nếu quả như thật đều vì mình chủ, các vị không cần lưu thủ, đây là đối với chúng ta lẫn nhau lớn nhất tôn trọng. Thứ hai, ta không quản các vị tương lai với ai lăn lộn, nhưng đều muốn cố ý đi bán nơi này huynh đệ, nếu không lên trời xuống đất, ta Hạ Thiên tất phải giết. Thứ ba, chúng ta muốn điều tra rõ ràng hạ vận cửu tiên bí mật, không quản hạ vận cửu tiên có dạng gì lý do. Ta cảm thấy, đều không nên chế tạo lớn như vậy giết chóc, lúc trước chúng ta tại Cửu Châu thời điểm, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế lao ra, nhưng nơi này hạ vận cửu tiên nếu như muốn rời đi hạ vận tiên mạch, hẳn là phi thường nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn lại cách mỗi ngàn năm liền xuất hiện một lần đại phá xấu, mà lại để mỗi một nhóm hạ vận cửu tặc đều bởi vì bọn hắn mà chết, nếu như không phải bọn hắn, mới hạ vận cửu tặc, tuyệt đối sẽ không bị giết. Thứ tư, giang hồ đường xa, chúng ta không nói gặp lại. Hạ Thiên sau khi nói xong giơ lên rượu của mình ấm, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không phải địch nhân. Đám người cũng tất cả đều giơ lên rượu của mình ấm. Tám người. Tám cái hạ vận cửu tặc, cứ như vậy ở đây không nói gặp lại. Hy vọng chúng ta sẽ không là đối thủ. Khâu Cát Tán Nhân mỉm cười. Không, ta hy vọng, các vị còn có thể còn sống. Hạ Thiên có mấy lời không thể nói, tỉ như cái thứ hai ấn ký. Bởi vì cái này ấn ký là sau cùng át chủ bài, nếu như người nơi này thật bắt đầu muốn ra tay với hạ vận tiên mạch, vậy cái này chính là cuối cùng giết bọn họ biện pháp. Nếu không, lấy hạ vận cửu tặc thực lực nếu như muốn ẩn tàng trong hạ vận tiên mạch, đây chính là phi thường khó mà giải quyết. Trên thực tế, Hạ Thiên là ghét nhất đại sát lục. tại Thanh Châu thời điểm. Hắn là không có cách nào. Hắn không giết, người khác liền giết hắn. Nhưng Hạ Vận Cửu Tiên khác biệt. Bọn hắn ngay lúc đó uy vọng cao như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là khai sát giới, thậm chí kém chút hủy đi Hạ Vận Tiên Mạch. Mà lại mỗi một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc, tuyệt đối là bởi vì Hạ Vận Cửu Tiên mà chết. Nếu như Hạ Vận Cửu Tiên muốn bảo trụ những người này lời nói, lấy Hạ Vận Cửu Tiên bản sự, không nên không giữ được, nhưng bọn hắn lại nhìn xem một nhóm lại một nhóm người chết. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên trong lòng, đối cái gọi là Hạ Vận Cửu Tiên là phi thường không coi trọng. Đừng nghĩ, Hạ Vận Cửu Tiên tất cả đều là tiên quân cấp bậc cao thủ, mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi bây giờ chỉ là nửa bước chân tiên mà thôi, mà lại vì phối hợp Huy Nguyệt Bảo Tàng, ngươi là không thể nào đi đột phá chân tiên đến tiên quân cấp bậc. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Tiên quân cấp bậc người, đều không phải Hạ Thiên có thể đối phó. Tiên giới cảnh giới phân chia, tiên quân chính là chân tiên phía trên cảnh giới. Liên đầu, thành chủ, bọn hắn đều là tiên quân cấp bậc cao thủ. Hạ Thiên hiện tại ngay cả chân tiên cũng chưa tới. Mà lại liền xem như hắn đột phá đến chân tiên cảnh giới, hắn cũng sẽ không lại lần tăng lên, bởi vì hắn nhớ kỹ, Huy Nguyệt Bảo Tàng liền nhất định phải là chân tiên cấp bậc mới có thể đi vào, thực lực vượt qua chân tiên cấp bậc, còn không thể nào vào được. Không phải là đối thủ, vậy liền từ từ sẽ đến, Huy Nguyệt Bảo Tàng ta cũng không có cưỡng cầu qua, ta cho rằng, bất kỳ cái gì bảo tàng đều bù không được ta giới vương quyết, Mặc Vị Ương lực lượng đều tại trên người của ta, ngươi cảm thấy, Huy Nguyệt mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh Mặc Vị Ương sao? Hạ Thiên không ở ý cái gì truyền thừa. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần truyền thừa. Chính hắn sáng tạo giới vương quyết, mới là mạnh nhất bản sự. Mặc Vị Ương lực lượng, mặc dù là ngoại bộ lực lượng, nhưng cùng hắn dung hợp đã phi thường tốt, còn lại chính là hắn đến chân tiên về sau, chân chính mở ra Mặc Vị Ương lực lượng. Đến lúc đó, hắn liền thật cái gì còn không sợ. Tham thì thâm. Hiện tại hắn sẽ. Cũng đã đủ rồi. Sau đó, chính là khai phát chính hắn tiềm năng. Rời đi. Mặt khác 7 người đều rời đi, Hạ Thiên nên nói cho bọn hắn đều đã nói cho, nên nhắc nhở cũng đều nhắc nhở, nếu như về sau thật muốn đối chọi gay gắt, cái kia Hạ Thiên cũng không có gì có thể lấy cố kỵ. Tiếp xuống, ngươi liền muốn bắt đầu đường của mình a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, tiếp xuống, là chính ta đường, mặc dù thành chủ rất đại nghĩa, nhưng ta cũng không thể 100% tin tưởng bất luận kẻ nào, ngũ nhất sự tình, ta là muốn mình cha, mà lại ta cũng muốn biết rõ ràng, Hạ Vận Cửu Tiên đến cùng muốn làm gì. Hạ Thiên vẫn luôn muốn điều tra ngũ nhất tung tích, lúc trước hắn nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là mình lặng lẽ điều tra, căn cứ ngũ nhất hiện hữu tình báo tiến hành điều tra. Thế nhưng là hắn phát hiện, nếu như bây giờ ngũ nhất tại Hạ Vận Tiên Mạch, vậy mình đã bại lộ. Bởi vì hắn Hạ Vận Cửu Tặc tên tuổi, Hạ Vận Tiên Mạch đã ai ai cũng biết. Ngươi muốn trước theo ai trên thân hạ thủ? Hồng Phượng hỏi. Long Ảnh, tìm được trước hắn, tìm hiểu một chút, cái cuối cùng Hạ Vận Cửu Tặc Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 8745. Chương 8746 Hạ Thiên vs Long Ảnh. Người đăng FPO. Long Ảnh. Hạ Vận Cửu Tặc tiền thưởng cao nhất một người, cũng là Hạ Thiên mục tiêu tiếp theo. Mặt khác mấy cái Hạ Vận Cửu Tặc hắn đều đã thấy qua, đại khái cũng đều hiểu nhau. Chỉ còn lại cái này Long Ảnh hắn còn không hiểu rõ. Mà lại cái này Long Ảnh là dựa vào bản lãnh của mình, đem ấn ký giải quyết cho, mặc dù bình thường dĩ vãng Hạ Vận Cửu Tặc cũng có đem ấn ký tất cả đều cho rơi đài, nhưng Hạ Thiên bọn hắn nhóm này tuyệt đối là nhanh nhất. Nếu như không phải Hạ Thiên, những người khác liền xem như cuối cùng cũng có bản lĩnh giải quyết cái thứ nhất ấn ký, đó cũng là cần thời gian rất lâu. Có thể cái này Long Ảnh thế mà dựa vào bản lãnh của mình, còn như thế nhanh liền làm xong ấn ký. Từ một điểm này cũng có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn a. Đương nhiên, có thể trở thành Hạ Vận Cửu Tặc, bản thân liền là nhất không đơn giản sự tình. Hắn điểm dừng chân là một nhà đan phường, hắn hiện tại đang ở bên trong hỗ trợ trợ thủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, đi xem một chút. Hạ Thiên đã sớm biết Long Ảnh vị trí, bất quá hắn cũng không có nói cho mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc, bởi vì cái này Long Ảnh không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên muốn trước điều tra rõ ràng, mà lại lấy Trảm Liêm tính tình, nếu để cho hắn biết Long Ảnh vị trí, vậy hắn khẳng định là muốn tìm Long Ảnh tỉ thí một chút. Bọn hắn những này hạ vận cửu tặc, tại không có biết rõ ràng chân chính tình huống thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thành chủ lúc ấy cũng không phải tại cùng Hạ Thiên nói đùa. Nếu như bọn hắn bắt đầu trắng trợn phá hư cùng giết chóc, mà lại là có hắc hóa hiện tượng, người thành chủ kia liền sẽ phái người ngay lập tức đem bọn hắn diệt sát, căn bản liền sẽ không kinh động hạ vận tiên mạch người. Thậm chí hạ vận tiên mạch rất nhiều người đều không rõ hạ vận cửu tặc rốt cuộc là thứ gì. Mỗi lần đều là treo thưởng cái mấy chục năm, sau đó liền không có người để ý. Đan phường cửa ra vào. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nhìn xem bên trong Long Ảnh. Tiền truy nã đệ nhất Long Ảnh. Cái này Long Ảnh là một cái mập mạp nam tử, cả người nhìn qua giống như có chút cồng kềnh, một chút cũng không có phong phạm cao thủ, nhưng chính là dạng này người, hắn trong hạ vận cửu tặc, tiền truy nã tối cao. Căn cứ hắn theo thành chủ nơi đó đạt được tình báo, dĩ vãng hạ vận cửu tặc, tiền truy nã cao nhất người, không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất một cái kia. Nói cách khác, trong mắt bọn hắn, cái này Long Ảnh muốn so Hạ Thiên càng thêm khó đối phó. Bên trong Long Ảnh cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Long Ảnh, không chút nào che lấp ánh mắt của mình. Đạp. Long Ảnh chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới. Nhìn thấy Long Ảnh đi tới, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười tâm sự. Đi thôi, Long Ảnh đã cùng bên trong chào hỏi, lúc này hắn cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng liền dạng này đi theo phía sau của hắn. Ngoài thành, Long Ảnh cứ như vậy mang theo Hạ Thiên ra khỏi thành, hơn nữa còn tìm một người vô cùng ít ỏi địa phương. Bạch, Long Ảnh thân thể nháy mắt động. Ngón tay của hắn cũng là tại khoảng cách Hạ Thiên chỉ có 0,5cm địa phương ngừng lại. Hạ Thiên không có né tránh. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Có thể tìm tới người của ngươi rất nhiều, cũng không chỉ ta một cái, nếu như ngươi đều phải giết, cái kia chỉ sợ là không giết xong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long Ảnh ngón tay, lúc này Long Ảnh trên ngón tay tất cả đều là màu đen vảy rồng. Nhìn qua vô cùng sắc bén. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Ảnh hỏi. Tự giới thiệu mình một chút, hạ vận cửu tặc, Hạ Thiên. Ngươi chính là Hạ Thiên? Long Ảnh cũng là trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo. Không sai, Hạ Thiên đi tới một cái cự mộc bên cạnh, lấy ra một bầu rượu, uể oải nói ra, ngươi rõ ràng đã phát hiện mặt khác hạ vận cửu tặc, vì cái gì còn trốn tránh mọi người, chẳng lẽ cùng chúng ta nổi danh, để ngươi rất mất mặt sao? Ta không muốn chết, Long Ảnh nói một câu phi thường hiện thực. Đây là Hạ Thiên ở những người khác trong miệng không có nghe được. Những người này đều là người có thân phận, bọn hắn những người này, bình thường cũng sẽ không đem loại lời này nói ra khỏi miệng. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể Long Ảnh câu nói đầu tiên là hắn không muốn chết. Không có người nói muốn giết ngươi, Hạ Thiên nói. Không, ta khoảng thời gian này điều tra đến, dĩ vãng hạ vận cửu tặc đều chết hết. Long Ảnh nói. Ta và ngươi nói một tổ số liệu đi, hạ vận cửu tặc đã xuất hiện 100 nhóm, một nhóm 9 người, hết thảy 900 người, hiện tại còn sống tán tu 50 cái, rời đi hạ vận tiên mạch 2 cái. Còn có 10 cái xem như gia nhập phủ thành chủ đi, mặt khác trừ nhóm đầu tiên cùng chúng ta nhóm này bên ngoài đều chết hết, mặc dù tử vong tỷ lệ rất cao, nhưng còn sống tán tu còn có 50 cái, nói cách khác, chỉ cần ngươi không chủ động nháo sự, ngươi sẽ không phải chết. Hạ Thiên nói, ta không chủ động nháo sự, sẽ không phải chết sao? Có thể ta tại Cửu Châu thời điểm, cũng không có chủ động náo qua chuyện, đều là phiền phức tìm tới cửa, ta càng là nhường nhịn, bọn hắn thì càng quá mức, ta thật vất vả rời đi Cửu Châu. Hiện tại nói cho ta, để ta không chủ động nháo sự, ngươi cảm thấy, ta không chủ động nháo sự, sự tình liền sẽ bỏ qua ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy, những chuyện này sẽ bỏ qua ngươi? Long Ảnh trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Hiển nhiên hắn cho rằng đây là buồn cười nhất sự tình. Trên thực tế, Hạ Thiên trải qua sự tình, bọn hắn đều trải qua. Bọn hắn bản thân đều là không muốn gây phiền toái. Nhưng phiền phức, luôn luôn tại quấn quanh lấy bọn hắn. Thế giới này, cũng không phải là ngươi không đi trêu chọc người khác liền không trêu chọc ngươi. Ngươi là hạ vận cửu tiên bên trong tiền thưởng xếp hạng thứ nhất người, ngươi hẳn là sẽ bị trọng điểm giám sát, bao quát vị trí địch nhân giám sát, vì lẽ đó, ngươi sẽ là chúng ta chín trong đó, phiền phức lớn nhất, nếu có cần, tùy thời liên hệ ta. Hạ Thiên đem mình đưa tin phù ném tới. Long Ảnh trực tiếp đem Hạ Thiên đưa tin phù đánh bay ra ngoài. Hả? Nhìn thấy Long Ảnh cử động, Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Hắn cho là mình bình thường làm việc liền đã rất không có lễ phép. Cái này Long Ảnh thế mà so với hắn càng thêm không có lễ phép. Trực tiếp đem hắn đưa tin phù đánh bay. Dù là không muốn dùng, cũng phải chờ Hạ Thiên rời đi về sau lại ném rơi đi, hoặc là đặt ở chữ vật trang bị bên trong không lấy ra liền tốt. Ta không tin bất luận kẻ nào, chớ cùng ta nói cái gì hạ vận cửu tặc, cũng đừng nói với ta cái gì xếp hạng, mặc dù chúng ta 9 cái đồng dạng đều là hạ vận cửu tặc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta muốn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, thế giới này không có người đáng giá ta đi tín nhiệm, chỉ có tín nhiệm chính mình mới có thể sống sót. Long Ảnh sau khi nói xong, thân thể lần nữa động. Sát khí. Hạ Thiên theo trên người hắn cảm ứng được sát khí. Hiển nhiên. Long Ảnh phát hiện Hạ Thiên có thể tìm tới hắn về sau, cũng là ngay lập tức liền động sát tâm, muốn giết người diệt khẩu. Mặc dù Hạ Thiên nói biết hắn ở đâu rất nhiều người, nhưng hắn không thèm để ý, hắn chỉ có thể thấy một cái giết một cái. Mà Hạ Thiên chính là hắn mục tiêu thứ nhất. Hết chương 8746. Chương 8747 không người có thể địch. Người đang ép FTO. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta thế nhưng là chân tiên, mà ngươi chẳng qua là chân tiên phía dưới. Long Ảnh công kích nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt, hắn đối với mình phòng ngự vô cùng tự tin. 3. Quang mang lóe lên. Thiên kiếm nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Ảnh. Cùng lúc đó, Thiên Hàn kiếm lần nữa biến mất, lấy quỷ dị góc độ đánh về phía Long Ảnh. Tiên kỹ. Lưu tinh. Hạ Thiên lưu tinh nháy mắt đập ra ngoài. Khổng lồ uy lực nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Tiên kỹ Long Ảnh sững sờ, bất quá tay phải của hắn cũng là trực tiếp hướng về phía trước cắt chém mà đi. Tiên kỹ. Hắn sử dụng đồng dạng là tiên kỹ. Thuấn trảm. Long Ảnh công kích mạnh nhất cùng phòng ngự chính là thân thể của hắn, hắn đối với mình vô cùng tự tin. Lúc này hắn thuấn trảm cũng là trực tiếp đem lưu tinh một phân thành hai. Mặc dù lưu tinh phía trên mang theo cường đại lực trùng kích, nhưng vẫn là bị hắn gắng gượng chặn lại, tại hắn ngăn trở Hạ Thiên lúc công kích. Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc nện xuống. 3. Vô dụng, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta. Phốc. Long Ảnh lời vừa mới nói xong. Máu tươi từ cổ tay của hắn chỗ bay ra. Phá vỡ. Vừa mới hắn ngăn cản Thiên Hàn kiếm trong nháy mắt đó. Hạ Thiên dùng hắn kiện thứ hai tâm khí. Kim đao. Phòng ngự của hắn cường hãn. Phòng ngự của hắn không ai có thể phá vỡ. Bất luận cái gì phòng ngự, trước mặt kim đao, đều chỉ là trò cười mà thôi. Kim đao chẳng qua là không phá nổi hắn hộ thể tiên khải mà thôi. Nhưng trải qua lưu tinh cùng Thiên Hàn kiếm nhị trọng công kích về sau. Trên tay hắn hộ thể tiên khải đã ngắn ngủi biến mất. Mà lại Long Ảnh đối với mình lực phòng ngự quá tự tin. Hả? Long Ảnh nhìn xem cổ tay của mình, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, làm sao có thể, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn hiện tại là thật có chút mộng. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là như thế nào làm được. Còn động thủ không, nếu như lại động thủ, ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Long Ảnh, mặc dù cái này Long Ảnh thực lực cường hãn, phòng ngự của hắn cùng công kích cũng đều là vô cùng cường hãn. Nhưng hắn chiếc dầu năng lực tại kim đao trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Hạ Thiên trong tay kim đao mới ra, chính là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại. Long Ảnh sững sờ tại nơi đó. Hắn vẫn cho rằng mình là thiên tài xuất sắc nhất, cao thủ chân chính, liền xem như tại hạ vận cửu tặc nơi này, hắn cũng là tiền thưởng cao nhất, mặc dù chính hắn nói là không để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy tiền thưởng thời điểm, hắn cũng là phi thường tự hào. Thậm chí hắn đối cái này tiền thưởng số lượng cũng là vô cùng hài lòng, hắn thấy, mình nên có dạng này tiền thưởng. Thậm chí hắn đã chấp nhận mình là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn Hạ Thiên, ngay cả chân tiên đều không phải, chỉ có thể là nửa bước chân tiên mà thôi. Có thể Hạ Thiên vừa mới là thật mang đến cho hắn sinh mệnh nguy cơ, nếu như không phải Hạ Thiên thủ hạ lưu tình, vậy hắn một cái tay đã bị Hạ Thiên trong nháy mắt chặt đứt. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào phòng ngự, hiện tại cũng là không chịu nổi một kích. Không thể nào, vừa mới ngươi dùng chính là tiên khí, nhưng đã bị ta chặn, ngươi không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Long Ảnh trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ta không quản ngươi muốn làm gì, ta cũng không quản tương lai chúng ta 9 người sẽ đi hướng dạng gì con đường, nhưng hy vọng chúng ta sẽ không vì địch, cũng không cần nghĩ đến lại đến giết ta, ngươi không có khả năng giết được ta, hiện tại ta chỉ là nửa bước chân tiên, một khi cảnh giới của ta đến chân tiên cấp bậc, ta đây đem không người có thể địch, ngươi ở trước mặt ta, liền sẽ giống như là một chuyện cười đồng dạng. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bình thường đến nói, nếu như đối phương không phải hạ vận cửu tặc một trong, vẻn vẹn là đối phương mạnh mẽ như vậy sát khí, mà lại đi lên liền muốn mệnh của hắn điểm này, hắn liền đã có thể giết chết đối phương. Bất quá hắn nể tình đối phương là hạ vận cửu tặc một trong, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Hắn Hạ Thiên mặc dù không phải tiền thưởng cao nhất, mà lại hắn cũng minh bạch, mỗi người đều có mình khác biệt thủ đoạn. Nhưng hắn Hạ Thiên không quản ở nơi đó, đều là đặc thù nhất một cái kia, bất kỳ người nào ở trước mặt của hắn, cũng không tính là cái gì. Người tại thuyết giáo ta sao? Long Ảnh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù vừa mới Hạ Thiên đúng là đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng hắn vẫn là có bảo mệnh át chủ bài, hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi Hạ Thiên. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đều là phi thường tự ngạo. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý cái bài danh kia, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, cái bài danh kia đã thâm căn cố đế. Không có, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Hắn nên nói đã nói. Nếu như Long Ảnh vẫn là phải đi tiếp như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất xảy ra chuyện người. Hắn ý nghĩ của người này phi thường cực đoan, mặc dù hắn nói mình muốn sống, có thể hắn hiện tại đi con đường, tuyệt đối không phải sống tiếp đường. Cái cuối cùng hạ vận cửu tiên, Hạ Thiên cũng coi là gặp được. 3. Một đạo đưa tin phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Liên đầu, Hạ Thiên nhìn thoáng qua đưa tin phù, thời điểm trực tiếp hướng thành nội tiến đến. Long Ảnh cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn cái gì cũng không nói, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lần này nhìn thấy Hạ Thiên, để trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Hạ Thiên lấy thượng vị giả góc độ đến nói với hắn dậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là ai? Hạ vận cửu tặc xếp hạng thứ nhất tồn tại, dạng người như hắn, tại sao có thể bị người khác thuyết giáo? Mà lại, Hạ Thiên thế mà trong nháy mắt liền đánh bại hắn. Mặc dù không phải sinh tử chém giết, nhưng hắn bị đối phương một nháy mắt đánh bại, đối phương vẫn là một nửa bước chân tiên người, cái này để lòng tự tôn của hắn nhận lấy to lớn tổn thương. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Có thể trở thành hạ vận cửu tặc người, thế tất là cái phương diện đều ưu tú nhất, nổi bật nhất tồn tại. Hắn làm sao lại tùy tiện liền lộ ra thất bại dấu hiệu đâu? Ngươi đi gặp Long Ảnh rồi? Liên đầu hỏi. Ân, đơn giản giao thủ một cái, Hạ Thiên nói. Cảm giác thế nào? Liên đầu hỏi. Khó mà nói, bất quá tính cách của hắn tương đối cực đoan, nhưng hắn lại rất sợ chết, ta cũng không nói được. Mà lại ta sẽ không hạ khẳng định, vạn nhất ta hại hắn coi như không xong. Hạ Thiên cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung người khác nói xấu. Không biết, chúng ta động thủ, là phải có chứng cứ xác thực, sẽ không tùy tiện liền động thủ. Liên đầu giải thích nói. À, đúng, tới tìm ta chuyện gì? Hạ Thiên cũng không cho rằng mình cùng Long Ảnh tiếp xúc một cái, Liên đầu liền muốn tìm tới. Ai? Liên đầu thở dài một hơi. 50 cái tán tu, muốn thiếu một cái. Có người xảy ra chuyện rồi? Hạ Thiên hỏi. Ân, có người tiếp xúc đến hạ vận bát tiên, nửa cái bên trong, tiêu diệt 3 cái thế lực. Liên đầu nói. Khủng bố như vậy? Hạ Thiên chau mày. Đi thôi, ta lần này mang ngươi cùng đi xem nhìn, chờ ngươi thấy người như vậy về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta cùng thành chủ vì cái gì đối bọn hắn nhìn chặt như vậy. Liên đầu trực tiếp hướng bến cảng đi đến. Hết chương 8747. Chương 8748 Dạ Phong. Người đang FPO. Hắn tự nhiên minh bạch, Hạ Thiên sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời nói của một bên. Điểm này hắn hiểu rất rõ, Bởi vì chính hắn chính là hạ vận cửu tặc một trong, mỗi một giới hạ vận cửu tặc đều là không cam tâm vận mệnh bị người bài bố mới có thể xông ra cửu châu người. Bọn hắn những người này mỗi một cái đều là sẽ không quá tùy tiện tin tưởng bất luận người nào. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn sẽ mang Hạ Thiên một chút xíu hiểu rõ hạ vận cửu tặc, còn lại liền nhìn chính Hạ Thiên lựa chọn thế nào. Nếu như Hạ Thiên lựa chọn bọn hắn bên này, vậy bọn hắn thập nhân đội ngũ liền có thêm một cái. Nếu như Hạ Thiên lựa chọn gia nhập hạ vận cửu tiên cái kia một đầu, vậy hắn cũng không có gì có thể nói, trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Đến lúc đó, hắn cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Hắn là nhìn xem một nhóm lại một nhóm hạ vận cửu tặc vẫn lạc, trong lòng của hắn là cảm giác vô cùng tiếc nuối a. Đặc biệt giống như là Hạ Thiên dạng này nhân tài. Liên đầu, đối phương là ai? Hạ Thiên hỏi. Dạ Phong liên đầu mang theo Hạ Thiên đi tới bến cảng. Cảng khẩu quản sự ngay lập tức phái ra phủ thành chủ chuyên dụng không gian phi hành khí. Những này phi hành khí tốc độ thật nhanh, mà lại càng thêm ổn định. Phía trên trực tiếp phân phối tốt nhất không gian máy dò, còn có chữ vật cùng mặt khác đặc thù công năng. Đều là phổ thông không gian phi hành khí không có. Trước đó thành chủ đưa cho ngươi tư liệu ngươi cũng nhìn đi. Liên đầu hỏi. Nhìn, thứ 98 nhóm, tiền truy nã tối cao, quỷ dạ phong, danh xưng trong đêm tối bất bại nam nhân, giống như ta, theo Thanh Châu đi ra. Hạ Thiên nói. Ngươi tại Thanh Châu nhận biết Thải Vân Gian thành chủ đi? Liên đầu nói. Nhận biết, quan hệ rất tốt, Hạ Thiên nói. Dạ Phong là Thải Vân Gian thành chủ phụ thân, Liên đầu nói thẳng. Cái gì? Hạ Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, chỗ của hắn tư liệu cũng không có điểm này. Vì lẽ đó hắn cũng không biết Dạ Phong cùng Thải Vân Gian thành chủ ở giữa là như vậy quan hệ. Ta và ngươi nói những này, là hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sẽ không để cho ngươi động thủ, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi là ngăn không được ta. Liên đầu là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Bọn hắn những người này, nắm giữ lấy hạ vận cửu tặc tất cả tin tức. Hạ Thiên là một cái có thể vì nghĩa khí đi liều mạng người. Đã Dạ Phong là Thải Vân Gian thành chủ phụ thân, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Hắn làm sao có thể nhìn thấy bằng hữu phụ thân chết ở trước mặt mình đâu? Nhất định phải động thủ sao? Hạ Thiên chau mày. Hắn phi thường rõ ràng, Liên đầu nói lời không có mau bệnh, hắn là ngăn không được Liên đầu. Liên đầu thế nhưng là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, Sở Thiên Cơ. Tiên quân cấp bậc nhân vật. So Hạ Thiên đẳng cấp cao nhiều lắm. Đến lúc đó gặp mặt ngươi sẽ biết, hiện tại ta nói cái gì ngươi cũng lý giải không được. Liên đầu cũng không có đi giải thích quá nhiều. Có thể nói cho ta một chút Dạ Phong người này sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn người này a, nói như thế nào đây, vừa mới bắt đầu hắn xông ra Thanh Châu thời điểm, chính là vì thê tử của hắn lao ra, nhưng là thê tử của hắn là bên ngoài một cái thế lực người, có thể nói là xung quan giận dữ là hồng nhan, hắn lao ra về sau, biến thành hạ vận cửu tặc thân phận, thê tử của hắn người nhà phụ trách chiếu cố hắn, đối với hắn vô cùng tốt. Toàn cả gia tộc đối với hắn đều phi thường tốt, đáng tiếc, gia tộc kia cuối cùng vì tiền thưởng cùng danh khí, bán hắn, kỳ thật tiền thưởng vẫn tốt chứ, chủ yếu là cho tới bây giờ đều không ai có thể bắt được hạ vận cửu tặc, nếu như bọn hắn làm được, vậy liền triệt để nổi danh, vì lẽ đó, bọn hắn trước đó tất cả tốt, đều là diễn xuất tới, chính là vì lừa gạt tín nhiệm của hắn. Liên đầu nói, cuối cùng không thành công đi. Hạ Thiên nói, hạ vận cửu tặc mỗi một nhóm đều không đơn giản. Liền xem như hắn phi thường tín nhiệm đối phương, nhưng hắn vẫn là có bảo mệnh át chủ bài, cuối cùng hắn còn sống. Liên đầu nói. Vậy hắn báo thù? Hạ Thiên hỏi. Không có, kỳ thật loại chuyện này báo thù, chúng ta là sẽ không quản, chúng ta giám sát một cái hạ vận cửu tặc phải chăng có giết chóc dấu hiệu, cũng không phải là nói để hắn ngay cả người cũng không thể giết. Vậy người khác chủ động tính toán hắn, hắn giết người khác, kia là không có vấn đề, liền xem như hắn diệt đi đối phương toàn bộ thế lực. Theo chúng ta cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Liên đầu giải thích nói. À, ta còn tưởng rằng chúng ta về sau cũng không thể tùy tiện động thủ đâu. Hạ Thiên nói. Chính chúng ta chính là hạ vận cửu tặc, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đi hố hạ vận cửu tặc. Hạ vận cửu tặc mỗi người bình thường phát triển chúng ta đều là không quản, bọn hắn cùng ai kết thù, cùng ai chiến đấu, chúng ta cũng không quản, dù sao bọn hắn cũng là một người, có cửu oán, có đấu tranh đều là phi thường bình thường hiện tượng. Nhưng nếu như bọn hắn bắt đầu tùy ý công kích không có bất kỳ cái gì thù hận thế lực, mà lại đi lên chính là diệt môn loại này, vậy thì nhất định phải quản. Liên đầu bọn hắn cũng không phải không biết đạo lý cái loại người này. Trước đó Hạ Thiên liền nghĩ qua. Nếu như bọn hắn những người này tùy tiện giết mấy người liền bị nhầm vào, vậy liền tuyệt đối là thành chủ cùng liên đầu lỗi của bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn không có chân chính tín nhiệm thành chủ cùng liên đầu. Hiện tại hắn nghe được liên đầu những lời này, đối liên đầu cũng là có một cái lần nữa nhận biết. Nếu như người bây giờ chọn lựa không đi, còn kịp, mình về thành, ta đi giải quyết Dạ Phong sự tình. Liên đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định không cách nào đối mặt loại chuyện này. Hắn có cơ hội sống sót sao? Hạ Thiên hỏi. Tỷ lệ rất thấp, nếu như hắn chịu hợp tác với ta, để chúng ta biết rõ ràng Hạ Vận Cửu Tiên sự tình, ta đây có thể bỏ qua hắn, bất quá loại chuyện này cơ hồ sẽ không tồn tại, bởi vì dĩ vãng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không hợp tác với chúng ta. Liên đầu nói. Để ta thử một chút đi, mà lại ta cũng muốn nhìn xem, trong miệng ngươi nói không giống, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, mỗi người đều là người đáng thương, nếu như lúc trước thê tử của hắn cùng thê tử người nhà thực tình đợi hắn, ta cảm thấy, cũng sẽ không có mặt sau sự tình phát sinh, nếu như hắn có thể nhẫn tâm một chút, trực tiếp diệt đi thê tử của hắn cùng thê tử người nhà, thù này hóa giải, có lẽ, đáy lòng của hắn liền sẽ không có oán hận tại. Liên đầu nói. Dạ Phong. Quỷ Dạ Phong. Thanh Châu đi ra. Thải Vân Gian thành chủ phụ thân. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết mình nên như thế nào đối mặt. Nếu như liên đầu cuối cùng vẫn là muốn giết đối phương đâu. Hạ Thiên đến cùng là xuất thủ hay không ngăn cản. Nếu như hắn không xuất thủ ngăn trở, vậy hắn về sau có cái gì mặt mũi đi đối mặt Thải Vân Gian thành chủ. Hai cái ánh sáng lúc về sau. Hạ Thiên bọn hắn theo không gian phi hành khí xuống tới. Hắn ở đây sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, ở phủ cận đây, bất quá rời đi Hạ Vận Thành, liền không thể như vậy tinh chuẩn định đến vị trí của hắn, nhưng đã hắn ở phủ cận đây hoạt động, vậy liền nhất định là muốn đối nơi này duy nhất thế lực, Quy Nguyên Hiên động thủ. Liên đầu giải thích nói. Quy Nguyên Hiên người cũng sớm tiếp đến tin tức, bọn hắn ra nghênh tiếp liên đầu. Tham kiến Sở tiên sinh. Không muốn đi tiết lộ âm thanh, liên đầu nhắc nhở. Hết chương 8748. Chương 8749 giáp. Người đang FPO. Hạ Thiên cùng liên đầu cùng đi vào. Quy Nguyên Hiên người đối bọn hắn vô cùng cung kính. Đến bên trong một cái nghỉ ngơi trong phòng, liên đầu không có để bọn hắn sắp xếp người, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên cảm giác thế nào. Cái gì thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nơi này không khí, liên đầu nói. Nhìn thấy ngươi đã đến, bọn hắn đều thở dài một hơi, bất quá ta không rõ, các ngươi biết Dạ Phong tại phụ cận, là định vị duyên cớ, vậy bọn hắn vì cái gì cũng biết Dạ Phong muốn tới đâu mà lại ta còn chứng kiến, nơi này tựa hồ là tới không ít không thuộc về nơi này cao thủ, hẳn là bọn hắn tìm đến viện quân đi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên một mực tại quan sát nơi này chi tiết. Thần hồn cũng vẫn luôn tại điều tra tình huống nơi này. Vừa mới hắn nói những người kia, đều là phi thường dễ dàng liền có thể phát hiện. Biết trước. Bọn hắn vì cái gì biết Dạ Phong muốn tới? Phải biết. Dạ Phong động thủ cái này bốn cái thế lực cũng không phải sát bên. 8.000 năm trước, Quy Nguyên Hiên cùng mặt khác diệt vong ba cái thế lực, cùng một chỗ làm qua một bút mua bán, một cái thị tộc 8.000 người trên dưới, một người sống không lưu, đoạt thị tộc tiên khí, chuyện này lúc ấy bọn hắn làm phi thường ẩn nấp. Mà lại giết người diệt khẩu, gọn gàng, dưới tình huống bình thường là sẽ không truyền đi, nhưng đằng sau cái này bốn cái thế lực lão đại tất cả đều trong một đêm bị người giết chết, chuyện này chấn động một thời, sự tình cũng là theo lúc kia bạo lộ ra, động thủ người, chính là một tên đã chết mất Hạ Vận Cửu Tặc. Liên đầu nói, cái kia giết người Hạ Vận Cửu Tặc đâu? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, bị ta giết, liên đầu nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, vì cái gì hắn làm như vậy nên tính là thay trời hành đạo a. Hạ Thiên cho rằng, cái này bốn cái thế lực lão đại hẳn là có dạng này hạ chàng. Chuyện này tự nhiên là không có vấn đề gì, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền ra tay với bọn họ, dù sao loại sự tình này là chúng ta loại người này ghét nhất, nguyên bản chúng ta cũng coi là, tại tiên giới loại địa phương này, có thể đi vì người khác mở rộng chính nghĩa người đã rất ít đi. Có lẽ người này cuối cùng có thể đảo hướng chúng ta bên này, nhưng mà phía sau, hắn bắt đầu lung tung chế tài người khác, chỉ cần thấy được người khác khó chịu, liền giết người, dù là người khác chỉ là phát sinh cãi vã, chỉ cần hắn phát hiện trong đó một phương yếu thế, hắn cũng sẽ đứng ra đi giết cường thế phía kia, chính nghĩa của hắn đã bắt đầu bóp méo, mà lại cuối cùng làm ta điều tra đi qua thời điểm liền đã phát hiện, trên người hắn đã xuất hiện giáp liên đầu giải thích nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nói, bọn hắn sẽ không bởi vì hạ vận cửu tặc giết người, liền phán định hạ vận cửu tặc người là có vấn đề. Chỉ có trắng trợn giết chóc. Có thể loại kia lung tung giết chóc người, bọn hắn mới có thể tiến hành phán định. Giáp Hạ Thiên sững sờ. Từ ngữ này hắn là lần đầu tiên nghe được, thành chủ cho hắn trong tư liệu, nhưng không có từ ngữ này. Không sai, chính là giáp, chúng ta phán định cái này hạ vận cửu tặc cuối cùng là thật không nữa đạp phá ranh giới cuối cùng thời điểm, chính là đi quan sát đối phương phải chăng xuất hiện giáp. Liên đầu nhẹ gật đầu. Cái gì Giáp Hạ Thiên hỏi? Không gì không phá, có thể so với tiên khí giáp, mà lại nương theo lấy thời gian tu luyện càng ngày càng dài, giáp trưởng thành cũng là càng ngày càng kinh khủng. Năm đó hạ vận cửu tiên chính là nhóm đầu tiên phát hiện giáp tồn tại, phía sau hạ vận cửu tặc chỉ cần tu luyện ra giáp, vậy liền chứng minh, bọn hắn tuyệt đối cùng hạ vận cửu tiên chạm qua mặt. Liên đầu giải thích nói. Các ngươi không thể bởi vì hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên chạm qua mặt liền đối với người ta động thủ đi, có lẽ hạ vận cửu tiên ngụy trang thành một người đi đường hoặc là biện pháp khác đến đụng vào hạ vận cửu tặc, sau đó giao thủ hạ vận cửu tặc phương pháp tu luyện đâu, những chuyện này cũng đều là có khả năng a. Hạ Thiên nhìn xem Liên đầu hỏi. Nếu quả như thật chỉ là bởi vì hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên tiếp xúc, bọn hắn liền muốn giết người ta. Vậy liền thật là bọn hắn không đúng. Đây cũng không phải là cái gì hạ vận cửu tiên cùng hạ vận cửu tặc vấn đề, mà là song phương thế lực va chạm. Ngươi không cùng ta lăn lộn, ta liền giết ngươi. Cái này thật không giảng đạo lý. Chờ ngươi thấy Dạ Phong, ngươi liền biết giáp là chuyện gì xảy ra, nếu như trên người hắn xuất hiện giáp, hắn liền phải chết. Liên đầu kiên định nói. Giáp. Liên đầu cũng không có đi cùng Hạ Thiên giải thích đây là cái gì. Nhưng hắn thái độ lại là phi thường minh xác. Cái này muốn tu luyện giáp, liền phải chết. Cái này để Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì Liên đầu sẽ như vậy quả quyết? Bất quá Liên đầu không chịu nói. Hắn cũng liền không hỏi. Hắn tin tưởng, chờ thấy Dạ Phong. Liên đầu tự nhiên sẽ nói. Nếu như Dạ Phong thật tu luyện giáp, người có thể nhìn xem hắn chết sao, dù sao hắn là Thải Vân Gian thành chủ phụ thân. Thải Vân Gian thành chủ mặc dù chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng từ lời hắn bên trong có thể nhìn ra được, hắn hẳn là phi thường sùng bái cha của mình, hắn một mực phát triển mạnh Thải Vân Gian, cũng là để chứng minh cho hắn phụ thân nhìn, càng là vì tương lai có một ngày đụng phải phụ thân của hắn, hắn có thể phi thường tự hào cùng phụ thân của mình nói, mình không phải một cái người vô dụng, nhưng bây giờ phụ thân của hắn còn không có nhìn thấy, ngươi lại muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Cái này khiến ngươi về sau như thế nào đối mặt Thải Vân Gian thành chủ Hồng Phượng hỏi. Hắn hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên người này rất mềm lòng. Loại chuyện này, hắn khẳng định là không cách nào nhìn. Rồi nói sau, chờ thấy hắn, chúng ta lại nói, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn nói Thải Vân Gian thành chủ sự tình. Nếu như hắn thật đi tới một bước kia, nói không chừng ta cũng có thể đem hắn khuyên trở về. Hạ Thiên muốn thử nhìn một chút. Hắn cũng không muốn loại chuyện này thật phát sinh ở trước mặt hắn. Màn đêm buông xuống. Tiếng la giết xuất hiện. Liên đầu mở ra cặp mắt của mình. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi nhất định phải ra ngoài sao? Nếu như không đi, ngay ở chỗ này đợi, ta làm xong việc mang ngươi rời đi. Có một số việc, tránh là tránh không xong, nếu như ta không đi ra, ta mới sẽ hối hận cả một đời. Hạ Thiên cũng là đứng dậy, đi theo Liên đầu đi ra ngoài. Đạp. Làm bọn hắn đi ra thời điểm. Liên đầu la lớn tất cả mọi người trở về, không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, đều không cho ra ngoài. Sau đó số lớn người chạy trở về Quy Nguyên Hiên. Hạ Thiên thì là đi theo Liên đầu cùng đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Dạ Phong. Cái này Dạ Phong, cùng Thải Vân Gian thành chủ thật rất giống a. Hai người hình dạng có 80% tương tự độ, chỉ bất quá Dạ Phong trên mặt càng nhiều một chút trầm ổn chi sắc. Địa ngục Hồng Liên, kiếm tiên, sở thiên cơ Dạ Phong trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được. Liên đầu cái chữ này là như thế tới. Địa ngục Hồng Liên. Chẳng qua là hài âm chữ, cũng không phải là cái kia sen. Ngươi không phải muốn biết giáp sao trên cánh tay của hắn chính là, nhìn kỹ một chút đi. Liên Đầu sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt Dạ Phong, đã ngươi lựa chọn con đường này, vậy liền không thể bỏ qua ngươi. Hết chương 8749. Chương 8750 chờ một chút. Người đang ép FPO. Giáp. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mình Dạ Phong. Hai mắt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua Dạ Phong quần áo, trực tiếp nhìn đi vào. Lúc này Dạ Phong cũng không vẻn vẹn chỉ có cánh tay nơi đó có giáp, trên người hắn đã có rất nhiều địa phương đều có giáp xuất hiện. Trước đó Liên Đầu nói qua. Chỉ cần Dạ Phong tu luyện giáp, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dạ Phong. Hiện tại đã giáp đã xuất hiện, cái kia Hạ Thiên cũng phải biết rõ ràng, cái này giáp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đan điền áo giáp Hạ Thiên lập tức sững sờ. Cái gọi là đan điền áo giáp, chính là bảo hộ ở đan điền xung quanh sau cùng một đạo phòng ngự. Hạ Thiên mỗi lần cùng người khác thời điểm chiến đấu, đều muốn nghĩ đến làm sao phá mất đối phương cái này cuối cùng phòng ngự. Có thể nói, cái này phòng ngự là phiền toái nhất một đạo. Cũng là mỗi người lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Rõ chưa? Liên Đầu hỏi. Làm sao có thể liền xem như giết một người, cái kia cũng cần trước phá vỡ một người đan điền áo giáp mới có thể a, mà đan điền áo giáp, một khi bị phá ra, liền sẽ biến mất, làm sao có thể đem ra tu luyện? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người sống là được rồi, trước đem người bắt lấy, sau đó lợi dụng tàn nhẫn nhất biện pháp đem đối phương toàn bộ thân thể mở ra, đem đan điền vị trí hoàn mỹ lấy ra, sau đó đi hấp thụ đan điền áo giáp cái kia một tia lực lượng, đơn giản điểm tới nói, dù chỉ là bước đầu tiên, chỉ là một cái tay lớn như vậy điểm địa phương, liền cần hấp thụ hơn 1000 người đan điền áo giáp mới có thể hoàn thành. Liên Đầu giải thích nói. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Liên Đầu trước đó đã nói, vì cái gì Dạ Phong một khi tu luyện giáp, cái kia Dạ Phong liền phải chết. Cũng tương tự minh bạch Liên Đầu trước đó vì cái gì nói loại chuyện này hắn nhất định phải tự mình đi nhìn. Tại sao phải làm như thế? Hạ Thiên chau mày. Giết người, nguyên bản chúng ta là bất kể, tiên giới như thế lớn, khắp nơi đều có chuyện giết người, chúng ta không quản được, liền xem như hắn muốn đi thay 8000 năm trước cái kia thị tộc báo thù, chỉ giết năm đó động thủ đám người này là được rồi, không cần thiết đi diệt tộc, ngay cả hài tử cùng nữ nhân đều không buông tha, mà lại tu luyện giáp tốt nhất đan điền áo giáp, chính là người tuổi trẻ đan điền áo giáp, càng trẻ càng tốt, càng nhỏ càng tốt, bởi vì trưởng thành tính rất đủ, cũng là tinh khiết nhất. Liên Đầu tay phải khẽ động, một thanh huyết hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát khí. Lúc này trong cơ thể của hắn cũng bạo phát ra cường đại sát khí. Đây mới là Liên Đầu chân chính diện mục. Chuôi này huyết hồng sắc trường kiếm vừa xuất hiện thời điểm, xung quanh tràn đầy địa ngục khí tức, tất cả cỏ cây trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Huyết khí trùng thiên. Địa ngục hồng liên, hạ vận tiên mạch thứ nhất tiên kiếm, quả nhiên khác nhau a. Dạ Phong trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Đến rồi. Hạ Thiên không muốn nhìn thấy nhất hình tượng rốt cuộc đã đến. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên vậy mà không có tiến lên xuất thủ ngăn trở lý do. Nguyên bản hắn nghĩ đến, mình nhìn thấy trường hợp như vậy, vậy hắn tuyệt đối là muốn xuất thủ, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, mình thật không biết tại sao phải xuất thủ. Chờ một chút, Hạ Thiên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn đứng ra. Liên Đầu ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. Ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hả? Dạ Phong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc một trong, Hạ Thiên, Thanh Châu đi ra. Hạ Thiên nói. Thanh Châu nghe được hai chữ này thời điểm, Dạ Phong cả người đều là sững sờ. Đúng, Thanh Châu, nhi tử của ngươi cùng ta là bằng hữu, hắn cũng tới đến hạ vận tiên mạch, chúng ta là cùng một chỗ lao ra. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ba, tay phải của hắn vung lên, Thải Vân Gian thành chủ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngươi hẳn là không gặp qua nhi tử của ngươi sau khi lớn lên dáng vẻ đi. Dạ Phong ngơ ngác nhìn hình ảnh kia. Ta không rõ ngươi tại sao phải làm như thế, tại sao phải đi tu luyện giáp, nếu như ngươi không tu luyện giáp, ta còn có lý do giúp ngươi một chút, mặc dù ta đánh không lại Liên Đầu, nhưng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi chạy trốn. Có thể ngươi tu luyện giáp, ngươi để ta thế nào giúp ngươi, nhưng là để mắt của ta trợn trợn nhìn xem ngươi chết ở chỗ này, Ngươi để tương lai của ta làm sao đi đối mặt với ngươi nhi tử? Hạ Thiên cắn răng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Dạ Phong. Ngươi cũng có nhi tử, ngươi tu luyện giáp thời điểm nghĩ không nghĩ tới, nếu như năm đó ở ngươi rời đi về sau, nhi tử của ngươi bị người bắt đi tu luyện giáp, ngươi là tâm tình gì? Dạ Phong vừa mới bắt đầu thời điểm, trên mặt vẫn luôn là một loại thấy chết không sờn dáng vẻ, nhưng tại hắn nhìn thấy nhi tử mình hình ảnh thời gian, hắn loại kia thần sắc biến mất, còn lại chỉ có tự ái. Ta giết người đều đáng chết. Nhi tử của ngươi thuộc về Thanh Châu một cái duy nhất không có chỗ dựa thế lực lớn, hắn tại Thanh Châu bước đi liên tục khó khăn, nhưng hắn vì có thể tốt hơn bảo hộ Thải Vân Gian, đem Thải Vân Gian dẫn đầu đến cao hơn độ cao, hắn vẫn luôn không dám thư giãn, mỗi một ngày, hắn đều cố gắng hết sức phát triển Thải Vân Gian, hắn làm những này, chính là vì có một ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, hắn có thể nói cho ngươi, hắn không có để ngươi thất vọng, có thể ngươi đây ngươi cái này làm phụ thân, có hay không để bọn hắn thất vọng? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, ngươi nói, ngươi giết người đều đáng chết, có thể những hài tử kia, những nữ nhân kia bọn hắn đã làm sai điều gì, bọn hắn chẳng qua là theo sai người, xuất sinh sai địa phương sao, những này bọn hắn có chọn sao? Hắn còn tốt chứ? Giả Phong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn rất tốt, hắn ngay tại khắp nơi tìm kiếm ngươi, không bao lâu, hắn liền có thể tìm tới ngươi, nếu như hôm nay ngươi không chết, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó, ngươi đi nói với hắn, ngươi giáp là thế nào tu luyện ra được, để ngươi nhi tử nhìn xem ngươi, đến cùng những năm này đều làm cái gì. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Hắn là một cái làm việc có điểm mấu chốt người. Hắn cũng minh bạch, người trên thế giới này không có khả năng mỗi một cái đều giống như hắn. Có thể Dạ Phong khác biệt. Dạ Phong là Thải Vân Gian thành chủ phụ thân. Là hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tử vong người ta, không muốn ngươi chết. Ngươi bây giờ phế bỏ mình giáp, đưa ngươi biết đến tất cả mọi chuyện cùng Hạ Vận Cửu Tiên sự tình tất cả đều nói ra. Ta giúp ngươi, ngươi mặc dù làm chuyện sai lầm, nhưng chỉ cần hiện tại tỉnh ngộ lại, chúng ta còn có thể đền bù. Sai? Dạ Phong lắc đầu, không, ta không sai. Ngươi biết cái gì gọi tu luyện sao? Tu luyện chính là đạp trên vô số người thi thể, đứng tại đỉnh cao nhất. Đạp lên đầu đi về phía trước một bước, không cần nói nhiều, hắn đã không cứu nổi. Hiển nhiên liên đầu là thường thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó trong mắt hắn, trước mặt Dạ Phong đã là đi tới biên giới tử vong. Ngươi liền không suy nghĩ nhi tử của ngươi sao? Ngươi không thể nào là liên đầu đối thủ, nếu như ngươi chết, ta làm sao cùng nhi tử của ngươi nói? Ta đi nói với hắn, phụ thân hắn là một cái vì tu luyện mà tùy tiện giết người tên điên sao? Hết chương 8750. Chương 8751 không có đường quay về. Người đang ép FTO. Người bây giờ sẽ không hiểu, người cũng là Hạ Vận cửu tặc, tương lai có một ngày, người cũng nhất định sẽ đi ta con đường này. Dạ Phong trên mặt tất cả đều vui vẻ, hắn đang nhìn Hạ Thiên ánh mắt phảng phất như là thấy được mình trước kia đồng dạng. Dạ Phong, các ngươi 2000 năm, chẳng lẽ chính là vì hôm nay sao? Quay đầu đi liên đầu quát lớn. Quay lại ta còn có đường rút lui sao? Làm ta đi đến bước này thời điểm, ta liền đã không có đường quay về. Dạ Phong lắc đầu. Lúc này, trong tay của hắn cũng là xuất hiện một thanh quạt sắt. Tiên khí. Trong tay hắn quạt sắt đúng là hắn tiên khí. Sở Thiên Cơ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi cùng ta đã nói sao? Dạ Phong hỏi. Ta và ngươi nói, tu luyện không dễ, nhất định phải chọn đúng đường, liên đầu nói. Có thể ngươi không có nói cho ta, con đường nào mới là đúng? A, nơi này chính là tiên giới, thử hỏi một cái, tiên giới cái nào đứng tại đỉnh phong người? Không phải dẫm lên núi thây đăng đỉnh? Dạ Phong hỏi. Tu luyện người, đều muốn tu luyện đến đỉnh phong, có thể ngươi có nghĩ tới không, chân chính đỉnh phong là cái gì? Chẳng lẽ ngươi dự định dựa vào loại biện pháp này một mực tu luyện sao? Năm đó Hạ Vận Cửu Tiên đi chính là con đường này, nhưng bọn hắn đi 10 vạn năm, bọn hắn đăng đỉnh sao? Ngươi đi đi bọn hắn đường xưa, vậy tu luyện 10 vạn năm sau, ngươi tối đa cũng chính là bọn hắn cảnh giới bây giờ mà thôi, ta tu luyện dựa vào chính mình bản sự. Ta chỉ dùng 3 vạn năm, ta liền đi tới hôm nay, chẳng lẽ ta so với bọn hắn chênh lệch sao? Liên đầu không ngừng lắc đầu. Dĩ vãng, hắn đã sẽ không nói những này nhiều lời. Bởi vì hắn thường thấy dạng này người. Cùng những người này đi trò chuyện những cái kia căn bản chính là vô dụng. Nhưng lần này Hạ Thiên ở đây. Hắn nói cũng liền nhiều một chút. Có lẽ là nhận lấy Hạ Thiên phủ lên đi. Ngươi có cái gì nghĩ nói với hắn sao? Hạ Thiên nhìn về phía Dạ Phong hỏi. Ồ, ngươi cảm thấy các ngươi ăn chắc ta sao? Giả Phong phi thường khinh thường nói. Lưu lại điểm lời nói đi, ta giúp ngươi mang cho hắn, hắn phán nhiều năm như vậy, chính là muốn gặp một lần phụ thân của hắn, ta không thể đem ngươi còn sống dẫn đi gặp hắn, nhưng ngươi gì ngôn ta có thể mang về. Hạ Thiên đã quyết định. Hắn không xác định liên đầu là đúng, nhưng hắn có thể xác định Dạ Phong là sai. Không cần Dạ Phong nói. Tốt ga, Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là nhìn về phía liên đầu. Liên đầu, tất cả hạ vận cửu tiên cùng những cái kia chết mất hạ vận cửu tặc đi đều là con đường này sao? Chờ ta giết hắn về sau, ta lại từ từ nói cho ngươi. Liên đầu sau khi nói xong động. Hắn vẫn luôn không có động thủ, cũng là bởi vì Hạ Thiên ở đây. Có thể để cho hắn để ý người không nhiều. Cho dù là hạ vận cửu tặc cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn mới có thể cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã thấy hạ vận cửu tặc biến hóa. Vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói. Lĩnh vực Hồng Phượng sững sờ. Hắn cảm giác được liên đầu xung quanh phảng phất là xuất hiện lĩnh vực đồng dạng đồ vật. Không, là lĩnh vực, mà là phảng phất quốc gia đồng dạng tồn tại. Cái phạm vi này, lớn đến không cách nào tưởng tượng, mà lại cái không gian này phảng phất là bị hắn phong tỏa đồng dạng, ta thuấn di là chạy không ra được. Hạ Thiên giải thích nói. Bọn hắn minh bạch. Đây là lợi dụng pháp tác chế tạo ra không gian. Nhìn như vậy tới. Tiên nhân cấp bậc là lĩnh ngộ pháp tác. Tiên nhân trở lên cấp bậc hẳn là lợi dụng pháp tác. Chân tiên cấp bậc người, chính là lợi dụng pháp tác lực lượng cảm giác ngộ tiên kỹ, mà tiên quân cấp bậc người, chính là lợi dụng pháp tác cảm ngộ trực tiếp thế giới. Hiện tại nơi này, chính là liên đầu thế giới. Dạ Phong căn bản là không có nghĩ đến phản kháng, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hắn cũng minh bạch, mình không thể nào là liên đầu đối thủ. Hạ Thiên cũng không có chú ý tới. Liên đầu tại thời điểm chiến đấu, đã mở ra lục tượng thạch. Cái gì chính đang chạy trốn? Giả Phong cũng là cả kinh, hắn nguyên bản đối với mình chạy trốn chết thủ đoạn vẫn là vô cùng tự tin, nhưng tại giờ khắc này, hắn đào mệnh thủ đoạn, tựa hồ trở nên không đáng giá một đồng. Phốc! Hạ Thiên thấy được. Liên đầu đang xuất thủ một khắc này. Phảng phất vạn đạo tuyết sắc hoa sen xuyên thấu Dạ Phong thân thể. Nát. Thân thể của hắn trực tiếp nát. Đồng thời, Dạ Phong thần hồn cũng không thể chạy thoát. Bị liên đầu trực tiếp diệt sát. Cái này Dạ Phong là chân tiên cấp 5 cao thủ, thế nhưng là trước mặt liên đầu, ngay cả phản kháng bản sự đều không có. Hắn tự nhận là mình có chạy trốn thủ đoạn, thế nhưng là tại liên đầu thế giới bên trong, hắn căn bản là không dùng được. Bất quá Dạ Phong cái kia giáp tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, là chặn liên đầu một chút công kích, bất quá liên đầu tựa hồ đối với giáp hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó cũng chính là chặn một nháy mắt, liền bị liên đầu phá hết. Hồng Phượng cảm khái nói. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy liên đầu thực lực. Hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên. Một kiếm liền giải quyết Dạ Phong. Ai, ta là thật không gánh nổi hắn a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Không có cách. Đây là chính hắn lựa chọn đường, Hồng Phượng nói. Có thể ta về sau nên như thế nào đối mặt Thải Vân Gian thành chủ a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật thôi, Hồng Phượng nói. Nói thật nói thế nào, nếu như ta nói thật với hắn, hắn khẳng định sẽ sụp đổ, hoặc là tìm liên đầu báo thù, hoặc là liền điên mất rồi. Nhiều năm như vậy, phụ thân hắn là mục tiêu của hắn, là hắn muốn nhất chứng minh tồn tại. Có thể ta đột nhiên nói cho hắn biết, phụ thân hắn là như vậy người. Hắn làm sao có thể không sụp đổ? Hạ Thiên thật là không cách nào đi nói loại chuyện này a. Vậy cũng chỉ có thể trước trốn tránh hắn, lấy tính tình của ngươi, gặp mặt, ngươi cũng không nín được, cho nên có thể tránh liền tránh đi. Hồng Phượng hiểu rất rõ Hạ Thiên tính tình. Hạ Thiên là thật sẽ không gạt người a. Đặc biệt là đi lừa hắn bằng hữu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, liên đầu đem một cái bình nhỏ đắp lên. Đây là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Trên người hắn thu thập đi ra, hẳn là cùng hạ vận cửu tiên có quan hệ, mỗi cái chết mất người, trên thân đều có loại vật này, chúng ta đang nghiên cứu. Liên đầu giải thích nói. Nhanh như vậy liền làm xong a? Hạ Thiên nói. Ta hiểu rõ mỗi một cái hạ vận cửu tặc thực lực, bao quát bọn hắn năng lực cùng hết thảy thủ đoạn, còn có loại kia giáp, những tin tức này, cơ hồ đều là thời gian thực đổi mới, liền xem như bọn hắn thực lực tăng lên, ta cũng có thể ngay lập tức biết, như vậy. Ta tại cùng bọn hắn tác chiến thời điểm, liền có thể nhanh chóng giải quyết bọn hắn, Bọn hắn những người này, nếu như không nhanh chóng giải quyết, cái kia thủ đoạn là phi thường nhiều, muốn lại bắt bọn hắn, liền muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Liên đầu đối Hạ Vận Cửu Tặc hiểu rất rõ. Vì lẽ đó hắn mỗi lần đối phó một người thời điểm, đều là sẽ trực tiếp chính giữa yếu hại. Thật không tầm thường a, rõ ràng là tiên quân, là Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, có thể hắn tại cùng những người này giao thủ thời điểm, vẫn là sư tử vồ thỏ, hơn nữa còn là biết người biết ta a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng rồi, trước ngươi không phải hỏi ta, Hạ Vận Cửu tiên cùng chết mất Hạ Vận Cửu tặc có phải hay không đều đi con đường này đúng không? Hết chương 8751. Chương 8752 con đường khác nhau. Người đang FPO. Bọn hắn tất cả đều tu luyện giáp sao? Hạ Thiên hỏi. Không, có hai con đường, đầu thứ nhất là tu luyện giáp, giáp phương pháp tu luyện ta đã cùng ngươi nói, thứ hai con đường, tu chính là phong, con đường này càng khó đi hơn, chỉ có tu luyện nhục thể cùng xương cốt người, trong xương tủy mới có thể xuất hiện cấp cao nhất tinh hoa, những tinh hoa này chính là bọn hắn tu luyện phong cần có đồ vật, bất quá một khi tu luyện thành công, lực công kích của bọn hắn chính là không cách nào tưởng tượng, chết mất những này Hạ Vận Cửu tạc bên trong, chỉ có hai người tu luyện ra phong, hai người kia cũng là khó đối phó nhất, bọn hắn phong, ngay cả tiên khí đều có thể xuyên thủng. Liên đầu giải thích nói, một cái là giáp, dùng để phòng ngự, một cái là phong, dùng để công kích, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể cùng tiên khí chống lại đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, mà lại không đơn thuần là cùng tiên khí chống lại, thậm chí siêu việt phổ thông tiên khí, mà lại loại vật này một khi triệt để tu luyện thành công, vận dụng, so tiên khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại có thể hỗn hợp pháp tắc, tu luyện thành càng thêm khả năng năng lực. Liên đầu nói. Cái kia Hạ Vận Cửu tiên đâu, ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Giao thủ qua, Liên đầu nói. Thực lực bọn hắn như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chia 5 năm, Liên đầu nói. Ngươi không phải Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên sao, bọn hắn lại có thể cùng ngươi chia 5 năm? Hạ Thiên sững sờ. Ta là đệ nhất kiếm tiên, nhưng ta không phải là đệ nhất cao thủ. Liên đầu nói. Cái kia Hạ Vận tiên mạch đệ nhất cao thủ là ai? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi không phải thấy qua sao? Liên đầu cười một tiếng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã hiểu. Trong miệng hắn đệ nhất cao thủ, chính là thành chủ. Hạ Vận Thành thành chủ. Trước đó Hạ Thiên nhìn qua thành chủ, hắn mặc dù biết thành chủ thực lực bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, thành chủ lại là Hạ Vận tiên mạch đệ nhất cao thủ. Hạ Vận tiên mạch mạnh nhất chính là tiên quân sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời là, Liên đầu trả lời, mỗi lần đều là vô cùng tốt. Chúng ta lần này là không phải liền xem như làm xong? Hạ Thiên phảng phất là có rất nhiều vấn đề. Phi hành khí đã nói, Liên đầu cũng là trực tiếp lấy ra không gian phi hành khí. Sau đó hai người bọn họ lên phi hành khí. Tại hai người bọn họ lên phi hành khí về sau, Liên đầu lấy ra một bầu rượu. Hạ Thiên cũng đồng dạng lấy ra một bầu rượu. Ngươi cùng năm đó ta thành chủ kỳ thật có chút tương tự, năm đó thành chủ một lòng muốn cải biến Hạ Vận Cửu tặc vận mệnh, năm đó hắn là rời đi Hạ Vận tiên mạch, nhưng đằng sau hắn lại trở về sau, hắn liền muốn các loại biện pháp đi trợ giúp Hạ Vận Cửu tặc, thậm chí cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, cho bọn hắn Hạ Vận Thành chức quan, có thể dần dần hắn liền hiểu, Hạ Vận Cửu tặc trên thân là không thể nào tăng thêm bất kỳ gông xiềng, hắn cho chức quan, cho tài nguyên, đối với Hạ Vận Cửu tặc đến nói, chính là một đạo gông xiềng. Cuối cùng chỉ có thể đưa đến phản tác dụng, vì lẽ đó cuối cùng hắn từ bỏ, bao quát hiện tại chúng ta 10 cái, trừ hắn cái này thành chủ bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì một cái tại Hạ Vận Thành tạm giữ chức. Liên đầu giải thích nói. Hạ Vận Cửu tiên chẳng lẽ liền không nghĩ tới xử lý các người mấy cái sao? Hạ Thiên cho rằng, nếu như xử lý mấy người bọn hắn về sau, Hạ Vận Cửu tiên muốn làm gì chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Cho đến bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, ta cũng không biết bọn hắn làm việc quy luật, tựa như là phát triển Hạ Vận Cửu tặc đi, nếu như bọn hắn nghĩ, bọn hắn hẳn là có biện pháp bảo trụ Hạ Vận Cửu tặc, nhưng bọn hắn lại đưa một nhóm lại một nhóm Hạ Vận Cửu tặc đi chết, tựa như là ngươi nói, nếu như xử lý chúng ta 10 người, vậy bọn hắn thời gian khẳng định càng dễ chịu hơn, nhưng bọn hắn nhưng không có, ngươi nói, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Liên đầu bọn hắn điều tra mấy vạn năm, đều không có điều tra ra được Hạ Vận Cửu tiên đến cùng muốn làm gì. Mấy vạn năm, cái gì đều không có điều tra ra được, các ngươi có phải hay không có chút quá nghiệp dư? Hạ Thiên vui đùa nói. Liên đầu bọn hắn điều tra mấy vạn năm, đều không có làm rõ ràng Hạ Vận Cửu Tiên rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, liên đầu bọn hắn quá ngu. Thứ hai, là Hạ Vận Cửu Tiên quá khôn khéo. Ta trước kia, là một lòng ngẫm lại muốn cứu những này Hạ Vận Cửu Tặc, ta cảm thấy, những người này đều là đứng đầu nhất nhân tài, bọn hắn thật vất vả theo Cửu Châu bên trong lao ra, bọn hắn hẳn là phải có hy vọng, nhưng mà phía sau, ta từ bỏ, ta cho rằng, tội ác căn nguyên chính là Hạ Vận Cửu Tiên, biết để ta tìm tới bọn hắn, ta đây liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt bọn hắn, cho dù là đồng quy vu tận, hủy diệt bọn hắn, có lẽ mới Hạ Vận Cửu Tặc cũng sẽ không lại phát sinh những chuyện này. Có lẽ, sẽ không còn có mới Hạ Vận Cửu Tặc xuất hiện. Liên đầu ngụm lớn uống vào rượu trong tay của mình. Người vĩ đại như vậy a, tu luyện lâu như vậy, tu luyện tới loại trình độ này, kia là phi thường không dễ dàng, vì không cách nào biết được tương lai, từ bỏ sinh mệnh của mình, từ bỏ hết thảy. Hạ Thiên hỏi. Về sau ngươi sẽ rõ, chân chính cường đại, không phải ngươi tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới, mà là ngươi giúp bao nhiêu người, ngươi cứu được bao nhiêu người. Người bồi dưỡng được đến bao nhiêu người, tựa như là sư phụ ta đồng dạng, hắn là đời ta kính nể nhất người, mặc dù sư phụ ta chẳng qua là một cái lớn tuổi lão giả, bởi vì một lần nào đó nguyên nhân, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí phải đối mặt chết giả vấn đề, nhưng sư phụ ta đồ đệ, từng cái đều rất ưu tú, ta chẳng qua là sư huynh đệ bên trong kém nhất một cái. Liên đầu vừa nhắc tới sư phụ hắn thời điểm, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi mặt khác sư huynh đệ đâu? Hạ Thiên tò mò hỏi. Đã liên đầu đều là nơi này đệ nhất kiếm tiên, vậy hắn các sư huynh đệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Không biết, sư phụ ta không cho phép giữa chúng ta tự mình liên hệ, ta thậm chí chỉ biết là mấy cái sư huynh đệ danh tự, mặt khác đại bộ phận cũng không biết, mặc dù chỉ biết là mấy cái, nhưng mấy cái kia tại ta còn trẻ thời điểm, bọn hắn chính là đỉnh phong cấp nhân vật. Liên đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đây, ngươi là phía dưới phi thăng đi lên. Vậy ngươi tại sao phải tu tiên a? Không tại sao, Hạ Thiên không có đi nói cái gì. Không muốn nói được rồi, liên đầu đem trong tay mình rượu một uống mà xuống. Nếu có một ngày, ta làm phản, theo đuổi giết ta người sẽ là ngươi sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt liên đầu. Lần này tiếp xúc Dạ Phong, cho hắn rất lớn cảm xúc. Thẳng đến Dạ Phong tử vong, hắn đều không có biết rõ ràng Dạ Phong lãnh tĩnh như vậy một người, vì cái gì không chịu quay đầu. Vì cái gì như thế chấp mê? Mặc dù hắn cũng cho là mình đầy đủ tỉnh táo. Có thể đem đến đâu? Hắn không xác định. Nhất định là ta phi thường coi trọng ngươi, nhưng nếu như ngươi cũng đi bọn hắn một bước kia, không quản trong tay ta có dạng gì sự tình muốn đi làm, ta đều sẽ buông xuống sự tình, ngay lập tức ra tay với ngươi, ta đi tự tay chấm dứt ngươi. Liên đầu nói. Ba. Ngay tại Hạ Thiên còn muốn nói điều gì thời điểm? Một đạo đưa tin phù đột nhiên rơi vào hắn trong tay. Cái gì đưa tin phù, thế mà tại không gian truyền tống khí lên cũng có thể tiếp vào. Hạ Thiên sững sờ. Đây là không gian đưa tin phù, rất đắt, bình thường loại này đưa tin phù xuất hiện, đều là có đại sự. Liên đầu cũng là đột nhiên nghiêm túc, sau đó hắn mở ra đưa tin phù. Tại hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó hắn vội vàng chạy tới không gian đưa tin khí đài điều khiển. Đem không gian A truyền tống khí tọa độ tiến hành sửa đổi. Thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện, Quy Nguyên Hiên bị diệt. Hết chương 8752. Chương 8753 Quy Nguyên Hiên hủy diệt. Người đang ép Quy ô. Quy Nguyên Hiên xảy ra chuyện. Hạ Thiên bọn hắn là vừa vặn rời đi Quy Nguyên Hiên vẫn chưa tới nửa cái ánh sáng lúc. Kết quả hiện tại liền nghe được Quy Nguyên Hiên bị diệt tin tức, cái này để hắn vô cùng giật mình. Bởi vì muốn tiêu diệt Quy Nguyên Hiên, Dạ Phong đã chết. Nhưng bây giờ, Quy Nguyên Hiên vẫn là bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Lại một cái tán tu Hạ Vận Cửu Tặc xảy ra chuyện. Liên đầu lúc này trên mặt thần sắc cũng tất cả đều biến mất. Ai? Hạ Thiên hỏi. Hổ Đảm Phong Xương, lãnh xích liên đầu nói. Là hắn. Hạ Thiên biết tất cả mọi người tin tức, mỗi người tin tức đều ở trong trí nhớ của hắn. Hổ Đảm Phong Xương, lãnh xích, người này danh xưng là theo Cửu Châu một cái duy nhất mình giết ra người tới, những người khác, cơ hồ đều là mang theo số lớn người lao ra, nhưng hắn không giống, hắn là tự mình một người theo Cửu Châu giết ra tới. Ta nhìn thấy trên tình báo giới thiệu, người này không phải phi thường thành thật sao? Hạ Thiên nhìn thấy tình báo vẫn tương đối kỹ càng, bao quát những người này nhiều năm như vậy đang làm cái gì. Cái này lãnh xích qua nhiều năm như vậy, một mực tại điệu thấp tu luyện, hơn nữa còn tại một nhà luyện khí phường hỗ trợ luyện khí. Có thể nói là một cái phi thường ổn định người. Chính vì hắn quá thành thật, vì lẽ đó tại hắn động thủ trước đó, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xảy ra chuyện. Liên đầu lúc này đối với chuyện này cũng là vô cùng không thoải mái, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã quen thuộc loại chuyện như vậy phát sinh. Bất kỳ một cái nào hạ vận cửu tặc đột nhiên xảy ra chuyện, hắn đều có thể tiếp nhận. Bởi vì năm đó ba người bọn hắn hạch tâm nhất người một trong đều sẽ đột nhiên làm phản. Cái kia còn có chuyện gì không cách nào phát sinh đâu. Liên đầu đã thường thấy loại chuyện này. Quy Nguyên Hiên. Làm Liên đầu cùng Hạ Thiên trở lại Quy Nguyên Hiên nơi này thời điểm, nơi này đã không có bất luận cái gì người sống. Toàn bộ về Vân Hiên trên dưới. Tất cả mọi người tử vong. Một người sống đều không có. Đều giết Hạ Thiên nụ cười trên mặt cũng đều biến mất. Ta thừa nhận, Quy Nguyên Hiên cũng không phải vật gì tốt, có thể bất kỳ một thế lực nào, làm sao có thể có không phạm sai lầm tình huống, nhưng nếu như chỉ cần phạm sai lầm, liền muốn diệt toàn tộc, vậy trong này vẫn là người người mơ ước tiên giới sao? Liên đầu nhìn về phía Hạ Thiên, thiên phú của ngươi không sai, ta không hy vọng tương lai ngươi cũng đi hướng con đường của bọn họ, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì dụ hoặc, đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tham lam mới là nguyên tội. Ân. Ta không hiểu là, chúng ta tới về một cái ánh sáng lúc thời gian, hắn là thế nào làm được, ta nhìn thấy lãnh xích trên tư liệu là chân tiên thất giai, mặc dù thực lực không tệ, bất quá một mình hắn, diệt một cái thế lực, còn muốn cho cái thế lực này không có bất kỳ người nào có thể sống chạy trốn, cái này căn bản là không thể sự tình a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không nên quá xem thường khác hạ vận cửu tặc, mỗi một cái hạ vận cửu tặc đều là đặc thù nhất tồn tại, đặc biệt là có thể sống đến hôm nay những người này, bọn hắn thủ đoạn đều đến ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải thứ hai đạo ấn ký, liền xem như ta, muốn tìm được bọn hắn cũng không thể. Liên đầu nhưng cho tới bây giờ đều không có xem thường qua bất kỳ một cái nào hạ vận cửu tặc. Trong mắt hắn, những này hạ vận cửu tặc tiềm lực đều là lớn vô cùng. Có thể khóa chặt lãnh xích vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, ta chỉ có thể khóa chặt hắn vị trí đại khái, nếu như hắn vượt qua mấy cái ánh sáng lúc không di động, ta đây có thể tìm được hắn, ta bên này định vị, là không có hạ vận thành nội chính xác, là có trì hoãn, muốn tìm được tinh chuẩn hắn, liền nhất định phải về hạ vận tiên thành, xác định vị trí của hắn về sau đó đi ra truy kích. Liên đầu nói. Vậy nếu như hắn một mực chạy đâu không ngừng lại tại bất luận cái gì một chỗ vượt qua mấy cái ánh sáng thời gian, vậy ngươi giết thế nào? Hắn Hạ Thiên hỏi. Nếu như lãnh xích một mực chạy trốn, vậy hắn liền xem như khóa chặt vị trí của đối phương, hắn đi qua thời điểm, đối phương cũng đã chạy a. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng ta nói qua, chỉ cần bọn hắn làm, ta đây mặc kệ bọn hắn chạy đến địa phương nào, ta đều sẽ đuổi tới bọn hắn, không quản tốn hao bao nhiêu thời gian. Ta đều muốn giết hắn. Liên đầu kiên định nói. Hắn mục đích rất rõ ràng, chỉ cần những người này làm, vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng đối phương liều, hắn sẽ dùng mạng của mình đi liều. Ngươi trước khóa chặt hắn vị trí hiện tại, sau đó chúng ta cùng một chỗ đuổi. Hạ Thiên tựa hồ đã quyết định một chút quyết tâm. Hắn mặc dù không xác định thành chủ cùng liên đầu bọn hắn làm như vậy là đúng, nhưng hắn thấy, đối phương hiện tại cách làm nhất định là sai. Vì lẽ đó hắn dự định trợ giúp liên đầu. Tìm tới cái này lãnh xích. Ồ, liên đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm, ta giúp ngươi, chỉ hạn lần này, về sau sự tình, còn phải xem về sau, ta nói qua, ta sẽ không chỉ nghe các ngươi lời nói của một bên, ta cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế, ta làm việc, chỉ nhìn bản tâm. Hạ Thiên giải thích nói. Không quên sơ tâm, liên đầu nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái la bàn. Hắn đã chạy ra rất xa, tại chúng ta phía trước, ta tốc độ cao nhất, thập quang phân sau có thể chạy đến hắn vị trí hiện tại. Liên đầu nói. Không cần mang ta, ngươi chạy, ta sẽ tận lực đuổi ngươi. Hạ Thiên minh bạch liên đầu ý tứ. Chính liên đầu chạy, tốc độ khẳng định là nhanh nhất, nhưng nếu như hắn phải mang theo Hạ Thiên, vậy hắn tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn một chút. Ân. Liên đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Trục Nhật Tiên Hoa. Hồng Phượng. Hạ Thiên một nháy mắt đem mình ra tốc, tất cả mọi thứ tất cả đều phóng thích ra ngoài. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đi theo Liên Đầu. Ô không tệ sao, Liên Đầu nhìn thấy Hạ Thiên cùng lên đến thời điểm, cũng là sững sờ. Nguyên bản, không ít át chủ bài không nên bại lộ ở trước mặt ngươi, bởi vì ta một khi bại lộ, vậy tương lai chúng ta đối địch, những này cũng sẽ là bị ngươi tính toán, nhưng ta cũng không hy vọng lãnh xích dạng này người chạy mất. Hạ Song sau bắt đầu tốc độ cao nhất chạy. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng. Làm bọn hắn đi tới lãnh xích thập quang phần có trước vị trí thời gian, Liên Đầu cũng là muốn đuổi tới đằng trước. Chờ một chút, không phải cái hướng kia, Hạ Thiên nhắc nhở. Ô Liên Đầu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, trước mặt hắn vết tích hết sức rõ ràng a, hắn truy tung người bản sự cũng không tệ lắm. Bên kia là ngụy trang, bên này mới đúng. Hạ Thiên hai mắt có thể nhìn thấy hết thảy chi tiết, không quản đối phương ẩn tàng tốt bao nhiêu, trong mắt hắn đều là vô dụng. Tốt, Liên Đầu đi theo Hạ Thiên chạy tới. Bên này Hạ Thiên không ngừng thay đổi phương hướng. Cứ như vậy truy tung đối phương. Có thể a, Liên Đầu căn cứ tình huống ở phía sau, hắn đã xác định Hạ Thiên truy tung con đường này là hoàn toàn chính xác. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Nhanh, hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đuổi theo, tốc độ đã thả chậm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 8753. Chương 8754 cạm bẫy. Người đang FPO. Hạ Thiên điều tra thủ đoạn vô cùng mạnh, cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy hết thảy vết tích, ở trong hai mắt hắn, có thể nói là không chỗ che thân, vì lẽ đó sự truy đuổi của bọn họ tốc độ cũng sắp không ít. Người truy tung năng lực rất mạnh a, Liên Đầu cảm khái nói. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn có thể muốn đuổi cái này lãnh xích còn cần nhiều một ít thời gian. Nhưng bây giờ, thuận tiện không ít. Tình huống không đúng a. Ngay tại truy kích Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Thế nào, Liên Đầu hỏi. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, liền xem như hắn có tự tin hất ra ngươi, cũng không nên thả chậm tốc độ của mình a. Lúc này mới bao lâu, liền xem như một người bình thường, hẳn là cũng muốn trốn mấy ngày ngươi mới đúng chứ. Đây là một người bản năng, huống chi là Hạ Vận Cửu Tặc đâu. Hạ Thiên không tin Hạ Vận Cửu Tặc là kẻ ngu. Trong mắt hắn, Hạ Vận Cửu Tặc đều là đứng đầu nhất tồn tại. Loại này chạy trốn phương thức, không phù hợp một người bình thường quy luật. Không có việc gì, người tiếp tục truy tung, mặt khác giao cho ta, bất quá người cũng không cần lo lắng, tại Hạ Vận Cửu Tặc trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bình thường. Liên Đầu nhắc nhở. Hắn cũng là muốn để Hạ Thiên thư giãn một tí, không nên quá khẩn trương. Ân. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Bất quá hắn đuổi theo sau một khoảng thời gian liền dừng lại. Thế nào, không cách nào xác định chưa, ta hiện tại có thể tiếp tục tìm tòi. Liên Đầu lấy ra cái kia mâm tròn. Không cần, Hạ Thiên khoát tay áo, chúng ta quả nhiên trúng kế. Hạ Liên Đầu nhướng mày. Ta trước đó liền cảm giác không đúng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, giống như là cố ý dẫn chúng ta tới đồng dạng. Hiện tại ta phát hiện, nơi này đã xuất hiện trận pháp vết tích, mà lại trận pháp này phạm vi hẳn là phi thường rộng, vì lẽ đó trước đó ta mới không có bất luận phát hiện gì. Hạ Thiên tại trận pháp biên giới thời điểm, hắn là có thể thấy được, nhưng bây giờ, nơi này đã không phải là trận pháp biên giới. Trận pháp Liên Đầu ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó nhắc nhở một hồi, nếu như có chuyện, trốn đến ta đằng sau. Đạp. Một thân ảnh xuất hiện tại Liên Đầu cùng Hạ Thiên trước mặt. Lãnh xích, Liên Đầu sắc mặt lạnh lẽo. Hổ đảm phong xương. Lãnh xích. Hạ Thiên ánh mắt cũng là trên dưới dò xét người này. Nghe nói người này trước kia lá gan là phi thường lớn, nhưng đằng sau không biết vì cái gì liền điệu thấp đi lên, mà lại một mực là tất cả tán tu bên trong an tĩnh nhất một cái. Sở Thiên Cơ, ta trước đó còn tưởng rằng, muốn bao nhiêu mang ngươi quấn một cái, mới có thể đem ngươi dẫn đến đây, hiện tại xem ra, sự tình so ta tưởng tượng bên trong đơn giản nhiều. Lãnh xích trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Tính toán Liên Đầu. Chuyện này Hạ Thiên trước đó mới vừa vặn cùng Liên Đầu nói qua. Bất quá Liên Đầu nói, cũng không có người nhiều như vậy làm qua. Nhưng bây giờ, loại chuyện này thế mà liền phát sinh. Bọn hắn thật bắt đầu tính toán Liên Đầu. Ô muốn giết ta, Liên Đầu nhìn xem trước mặt lãnh xích, ngươi có bản sự kia sao? Ta đương nhiên không có, bất quá hắn có lãnh xích thanh âm vừa mới nói xong. Một đạo người mặc tử sắc áo choàng, sắc mặt tái nhợt người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên thân người này áo choàng có hết sức rõ ràng 9 cái đặc thù vòng tròn tiêu chí. Khó trách, ta nói người lãnh xích làm sao có lá gan lớn như vậy, nguyên lai là có người làm chỗ dựa a. Liên đầu nhìn về phía cái này áo bào tím người, Hạ Thiên, người này chính là Hạ Vận Cửu Tiên một trong, tái thế chiến thần, thu vệ. Hạ Vận Cửu Tiên một trong. Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy Hạ Vận Cửu Tiên một trong. Đây chính là hoác loạn Hạ Vận Tiên Mạch 10 vạn năm 9 người một trong a. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại thu vệ trên thân nhìn từ trên xuống dưới, hắn phảng phất là muốn xem mặc thu vệ đồng dạng. Thu vệ nhìn lướt qua Hạ Thiên, không nói lời nào, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Liên Đầu. Thu vệ, ta còn thực sự không cùng ngươi giao thủ qua đâu, làm sao, ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc ta rồi? Liên Đầu nhìn xem trước mặt thu vệ, lúc này trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí có chỉ là hưng phấn. Thu vệ tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hạt châu. Hạt châu phía trên tản ra màu lam nhạt quang mang. Khó trách Liên Đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng ở ta, một hồi đừng tách rời. Đây là vật gì? Hạ Thiên cảm nhận được Liên Đầu trên thân truyền đến không khí khẩn trương. Trước đó Liên Đầu vẫn một mực tràn ngập tự tin. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy hạt châu này thời điểm lại vô cùng khẩn trương. Hải thần châu một thế giới, tiến vào được, ra không được. Liên Đầu nói. Sở Thiên Cơ, người tung hoành Hạ Vận Tiên Mạch mấy vạn năm, hôm nay cũng nên vẫn lạc, nơi này phụ cận đều là trận pháp, đã bị đại trận bao phủ, sẽ không có người tới cứu ngươi. Cũng sẽ không có người biết ngươi ở nơi nào, cũng không biết ngươi trong Hải Thần Châu có thể chịu đựng thời gian dài bao lâu. Lãnh Xích hưng phấn nói. Mắt thấy Sở Thiên Cơ nhân vật như vậy liền bị hắn chơi chết. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường thoải mái. Dạ Phong là ngươi tính toán chết? Liên Đầu hỏi. Hắn người này quá mềm lòng, ta rất nhẹ nhàng liền đem hắn mang lên đường, mà lại hắn không có đường quay về, hắn quay đầu lại, hắn không hy vọng thấy nhất sự tình liền sẽ phát sinh. Lãnh Xích nói, nguyên lai là người Hạ Thiên lúc ấy tại thuyết phục Dạ Phong thời điểm, hắn nhìn thấy Dạ Phong ánh mắt bên trong tràn đầy quả quyết. Lúc này hắn cũng coi là minh bạch. Ngay lúc đó Dạ Phong khẳng định là bị Lãnh Xích uy hiếp. Vì lẽ đó hắn tại loại này tình huống dưới, cũng không chịu quay đầu. Thu vệ ánh mắt nhìn Liên Đầu, ngươi là một đối thủ không tệ, đáng tiếc, ngươi đi đường là lệch ra. Thật sao? Liên Đầu tay phải vung lên. Địa ngục hồng liên xuất hiện ở trong tay của hắn, ta thủ vững niềm tin của ta, không quên sơ tâm. Thu vệ chỉ nói một câu nói như vậy, sau đó trong tay hắn hải thần châu trực tiếp bóp nát. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh bọn họ cảnh sắc đại biến. Không nên rời bỏ ta xung quanh, Liên Đầu la lớn. Hạ Thiên cũng là đi theo Liên Đầu bên người. Vô biên thế giới. Lúc này Hạ Thiên phát hiện. Bọn hắn giống như xuất hiện tại một cái vô tận thế giới bên trong đồng dạng, một cái thế giới hoàn toàn mới, chỉ bất qua thế giới này tràn đầy hoang vu, vô số dã thú mục ánh sáng để mắt tới hai người bọn họ. Đây quả thật là một cái độc lập thế giới, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hải Thần Châu, chính là như thế, ta còn không có nghe nói qua ai có thể theo Hải Thần Châu bên trong lao ra đâu. Liên Đầu tự giễu cười một tiếng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng hồng phượng. Cho ta phân tích ra cái này Hải Thần Châu đến cùng là tình huống như thế nào, ta tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Tốt, Hồng Phượng gật đầu. Dã thú. Vô tận dã thú xông về Hạ Thiên cùng Liên Đầu. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên bọn hắn xé nát đồng dạng. Hạ Vận Thành bên trong. Không xong, thành chủ, Liên Đầu định vị biến mất, một tên thủ hạ vội vàng chạy vào. Hết chương 8754. Chương 8755 Tiên Bảo. Người đang ép FPO. Biến mất thành chủ nhướng mày, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Phái người đi tra sinh mệnh ngọc bài. Đã điều tra, sinh mệnh ngọc bài hoàn chỉnh. Nghe được sinh mệnh ngọc bài hoàn chỉnh thời điểm, thành chủ cũng là thở dài một hơi, chỉ cần sinh mệnh ngọc bài vẫn còn, vậy liền không thành vấn đề, bất quá hắn cũng minh bạch. Liên Đầu khí tức là tuyệt đối sẽ không tùy tiện biến mất. Đúng rồi, cái kia Hạ Thiên đâu? Vị trí của hắn cùng Liên Đầu là đồng thời biến mất. Xem ra cùng Lãnh Xích có quan hệ a. Thành chủ minh bạch, Hạ Thiên cùng Liên Đầu Tại chém giết Dạ Phong về sau, chính là đuổi theo Lãnh Xích. Hiện tại hai người kia đột nhiên biến mất. Cái này chứng minh cùng Lãnh Xích nhất định có quan hệ. Chúng ta tin tưởng Liên Đầu, thành chủ khoát tay truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành ở vào tình trạng giới bị. Vâng. Lúc này Hạ Thiên cùng Liên Đầu hai người ngay tại Hải Thần Châu bên trong. Liên Đầu thực lực phi thường cường hãn, trong tay địa ngục Hồng Liên cũng là phi thường đáng sợ. Xung quanh xông lên những dã thú kia đều là bị hắn nháy mắt chém giết. Những này dã thú bình thường hung mãnh vô cùng, nhưng ở trước mặt của hắn, lại phi thường nhỏ yếu. Liên Đầu, như thế đánh xuống không được, nơi này dã thú mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng lực lượng của ngươi không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cho rằng, Liên Đầu thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đây không phải mạnh không mạnh liền có thể giải quyết chiến đấu. Nơi này là một cái độc lập thế giới. Ở đây như thế đánh xuống, cái kia có thể đánh bao lâu, đánh lên mấy năm, mấy chục năm, cuối cùng giống nhau là muốn bị tiêu hao chết ha. Ta chỉ nghe nói qua Hải Thần Châu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà làm tới thứ này, dĩ vãng Hải Thần Châu thứ này xuất hiện, như vậy nhất định đem giết chết một tên cao thủ, thành chủ vì đối phó Hạ Vận Cửu Tiên, nghĩ các loại biện pháp muốn làm tới 9 cái Hải Thần Châu, nhưng bây giờ hắn còn một cái đều không có làm tới, một cái Hải Thần Châu, liền đại biểu một nhóm cao thủ tử vong. Liên Đầu nhắc nhở. Hắn cũng biết, Hải Thần Châu là phi thường khó mà giải quyết, nếu không thành chủ cũng sẽ không muốn lợi dụng Hải Thần Châu đi đối phó Hạ Vận Cửu Tiên. Liên Đầu thực lực mặc dù cường hãn, có thể thứ này ngay cả Hạ Vận Cửu Tiên đều có thể đối phó. Vậy hắn tự nhiên cũng liền không ngoại lệ. Cái này Hải Thần Châu đến cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên hỏi. Hải Thần Châu là tiên bảo, Liên Đầu nói. Tiên bảo đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là tiên cấp bảo vật, cùng tiên khí khác biệt, loại bảo vật này không phải dùng để bình thường sử dụng, mà là bình thường chỉ có một hai loại công năng, có là chỉ có thể sử dụng một lần, có là có thể một mực sử dụng. Tiên bảo cũng là phân đẳng cấp, 1 đến 9 cấp, cái này Hải Thần Châu chính là cấp 5 tiên bảo, liền xem như tiên quân cấp bậc người bị vây ở chỗ này, cũng là không có khả năng ra đi, mà lại Hải Thần Châu là sẽ dần dần biến mất. Hiện tại Hải Thần Châu ở bên ngoài nhìn, chính là một viên hạt châu màu xanh lam. Nhưng cái này hạt châu màu xanh lam sẽ từ từ thu nhỏ, trở nên càng ngày càng nhỏ, một cái năm ánh sáng về sau, liền sẽ triệt để tin tức, đến lúc đó, liền xem như cao thủ chân chính, tiên quân phía trên cao thủ, cũng không có khả năng trở ra đi. Liên Đầu cũng biết mình đi ra cơ hội phi thường mong manh, vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi đem chuyện này giảng giải cho Hạ Thiên nghe. Nghe vào rất có ý tứ a. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu. Ngươi còn có tâm tư uống rượu? Liên Đầu nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải có ngươi nha, dù sao ngươi ở đây, cũng không có người có thể tổn thương đến ta, vậy ta còn không bằng uống từ từ rượu hưởng thụ đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi được lắm đấy, đều loại thời điểm này, ngươi thế mà so ta còn tỉnh táo. Liên Đầu bất đắc dĩ nói. Ngươi thế nhưng là Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên a, nơi này thật vây được ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. 1% đi. Chúng ta có 1% cơ hội sống sót, ta sẽ nghĩ biện pháp tại một cái năm ánh sáng bên trong tìm tới đường ra, nếu quả như thật không đi ra, vậy ngươi và ta chỉ có thể ở đây cô độc sống quãng đời còn lại. Liên Đầu vui đùa nói. Nơi này mặc dù dã thú số lượng rất nhiều, nhưng những này dã thú có thể không phải là đối thủ của Liên Đầu. Những này Hải Thần Châu là thế nào luyện chế ra tới a? Hạ Thiên hỏi. Tiên bảo đều không phải luyện chế ra tới, mà là đất trời sinh ra. Liên Đầu tay phải hất lên, địa ngục Hồng Liên bay thẳng ra ngoài, lúc này chung quanh hắn không gian hoàn toàn biến thành tử vong không gian. Xông tới những cái kia yêu thú tất cả đều bị chém giết. Hắn cũng lấy ra một bầu rượu, còn có hay không dựa vào ghế dựa? Đương nhiên là có, Hạ Thiên cũng cho Liên Đầu lấy ra một cái dựa vào ghế dựa. Hai người ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã uống. Phía ngoài Lãnh Xích ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình cái này mặc áo bào tím người. Cũng chính là Hạ Vận Cửu Tiên một trong tái thế chiến thần thu vệ. Nơi này bên ngoài tất cả đều là trận pháp, không có khả năng có người phát hiện nơi này, chúng ta còn ở nơi này trông coi sao? Lãnh Xích không hiểu hỏi. Thu vệ không nói gì. Một cái năm ánh sáng thời gian, rất nhanh liền trôi qua, lại nói, liền xem như bên ngoài có người hỗ trợ cũng vô dụng. Hải Thần Châu là có tính công kích, người bên ngoài nếu như muốn hỗ trợ, cũng sẽ đụng phải Hải Thần Châu công kích. Lãnh Xích hiển nhiên là không muốn ở đây lưu lại. Hắn thấy, Liên Đầu bị nhốt đi vào, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng ra tới mới đúng. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, hiện tại trực tiếp rời đi là được rồi. Thu Vệ vẫn không có nói chuyện. Hắn tựa hồ vô cùng ít ỏi. Nhìn thấy Thu Vệ đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, Lãnh Xích cũng là vô cùng khó chịu. Được rồi, người nguyện ý lưu tại nơi này, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta phải đi. Thu Vệ vẫn không có nói chuyện, cũng không có ngăn cản Lãnh Xích. Bọn hắn nguyên bản liền không thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Hưu. Một đạo quang ảnh bay tới. Lãnh Xích trực tiếp nhận lấy quang ảnh, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đây liền không khách khí. Hải Thần Châu bên trong. Ngươi vẫn thật sự cùng người khác không giống a, liền xem như Hạ Vận cửu tặc, bị vây ở Hải Thần Châu loại địa phương này, cũng hẳn là lại không ngừng gầm thét cùng không cam lòng, có thể ngươi lại phi thường ung dung ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu. Liên Đầu cùng Hạ Thiên tiếp xúc một lúc sau, hắn liền phát hiện. Hạ Thiên tựa hồ thật không đơn giản. Ta nói qua, chỉ cần ta muốn đi, liền không có bất kỳ địa phương nào có thể vây được ta, đúng, ngươi nói tiên bảo là đất trời sinh ra, cái kia Hải Thần Châu là địa phương nào dựng dục ra tới a? Hạ Thiên hỏi. Hải Thần Châu a, Hải Thần Châu là tại tiên biển chỗ sâu nhất bị dựng dục ra tới, tiên giới biển chia làm hai bộ phận, một phần là tiên biển, một phần là vô tận tinh hải. Liên Đầu giải thích nói. Chờ một chút, ngươi nói biển. Hải Thần Châu là ở trong biển dựng dục ra tới đúng không? Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai, Liên Đầu nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta có thể đi ra. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hết chương 8755. Chương 8756 Thu Vệ vs Sở Thiên Cơ. Người đang FPO. Ừng ực. Hạ Thiên đem trong tay rượu một uống mà xuống. Liên Đầu cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nơi này chính là Hải Thần Châu a. Cấp 5 tiên bảo. Hải Thần Châu. Trong này, liền xem như hắn cao thủ như vậy, cũng cơ hồ là không có khả năng trở ra đi, hắn vừa mới nói có 1% khả năng, cũng là chính hắn phỏng đoán. Nếu như thất bại, bọn hắn vẫn là ra không được, bọn hắn sẽ bị vây chết tại Hải Thần Châu bên trong, cuối cùng làm Hải Thần Châu thế giới trở nên càng ngày càng nhỏ thời điểm. Bọn hắn liền sẽ bị lưu đẩy tới vô tận không gian bên trong, bị không gian loạn lưu nát. Ngươi có biện pháp? Liên Đầu không hiểu hỏi. Thử một chút xem sao. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Hít. Hắn hút rất lớn một hơi. Liên Đầu cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Hô. Hạ Thiên lại thở ra một hơi, sau đó lớn tiếng hô lên, tỉ, giúp ta một chút, ta bị khốn trụ nơi này. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên gọi hàng nội dung. Liên Đầu một mặt hắc tuyến. Đây là tại cầu cứu sao? Hạ Thiên ngay tại lúc này, thế mà gọi hắn tỉ hỗ trợ. Thanh âm của hắn có thể truyền đi sao? Hiển nhiên là không thể nào. Hải Thần Châu là một cái độc lập thế giới, thanh âm sẽ chỉ ở cái này độc lập thế giới bên trong, nơi này liền không gian đưa tin phù cũng bay không đi ra, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên gọi hàng. Mà lại. Hạ Thiên tỷ lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng giúp hắn từ bên ngoài phá vỡ Hải Thần Châu a. Nguyên bản Liên Đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên có biện pháp gì tốt đâu. Kết quả. Hạ Thiên thế mà hô loại lời này. Đây quả thực là để hắn hỏng mất. 3. Cùng lúc đó. Tiên giới mỗ một chỗ ngóc ngách bên trong. Một đôi sáng tỏ hai mắt đột nhiên mở ra. Ông. Hải Thần Châu thế giới đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tình huống như thế nào? Liên Đầu cũng là sững sờ, hắn lúc này có chút mơ hồ vòng a. Nát. Một nháy mắt. Hải Thần Châu trực tiếp nát. Cảnh sắc chung quanh đại biến, hết thảy tất cả đều bắt đầu khôi phục đến nguyên dạng. Đi ra. Bọn hắn thật đi ra. Chuyện gì xảy ra? Liên Đầu triệt để trợn tròn mắt, hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, hắn thấy. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, loại chuyện này không tồn tại mới đúng. Nhưng bây giờ, loại chuyện này thế mà thật phát sinh. Hạ Thiên hô một câu, để hắn tỉ giúp hắn một chút. Kết quả liền cho Hải Thần Châu cho hô nát. Hai người bọn họ trực tiếp đi ra. Thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra, liền xem như ta đi tới tiên giới, thì cũng là có thể bảo hộ ta a. Ngạch. Thu vệ đứng ở nơi đó cũng giống như là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Ánh mắt của hắn cùng Liên Đầu ánh mắt va chạm đến cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thu vệ không ngừng lắc đầu. Đây chính là Hải Thần Châu a. Thế mà vỡ vụn. Hắn đem Liên Đầu bọn hắn nhốt vào ngay cả nửa cái ánh sáng lúc cũng chưa tới đi, nhưng bây giờ, Liên Đầu bọn hắn thế mà đi ra. Loại chuyện này tại Hạ Vận Tiên Mạch thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích ha, tóm lại chính là một câu đi, ta đi ra, hiện tại ta muốn giết ngươi. Liên Đầu cũng không biết làm như thế nào đi nói. Chuyện mới vừa rồi, hắn đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Bất quá bất kể nói thế nào đi. Hắn hiện tại đã ra tới. Vậy kế tiếp, Thu vệ chính là mục tiêu của hắn. Hắn thật vất vả đụng phải Hạ Vận cửu tiên một trong. Bình thường bất kể thế nào tìm, đều là tìm không thấy. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để Thu vệ rời đi nơi này. Không đúng, Hải Thần Châu là không thể nào bị phá ra mới đúng, ngươi mặc dù là Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, có thể ngươi cũng không có bản sự kia. Thu vệ bình thường rất ít. Hắn không thế nào thích nói chuyện. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ nhiều hơn. Hắn đến bây giờ đều không rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì Hải Thần Châu sẽ bị phá mất? Ta cũng không phải cùng ngươi đến nói chuyện trời đất, Liên Đầu tâm tình bây giờ phi thường tốt. Vừa mới hắn cũng cho là mình có thể sẽ chết chắc, nhưng bây giờ, hắn thế mà tuyệt sử phùng sinh, hắn thế mà còn sống. Theo Hải Thần Châu bên trong trốn ra được. Loại chuyện này, hắn sau khi trở về nhất định phải nói cho thành chủ. Hạ Thiên thật là một nhân tài a. Hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên là nhân tài. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà nhân tài đến loại trình độ này a. Bất quá để hắn cảm giác càng thêm rung động là, Hạ Thiên kêu cái kia tỷ đến tột cùng là ai, vì cái gì hắn chỉ hô một câu tỷ, đối phương liền có thể đem Hải Thần Châu phá mất đâu. Ngươi muốn cùng ta đánh, không nóng nảy, ta muốn làm rõ, ngươi đến cùng là thế nào đi ra. Thu vệ hiện tại phi thường muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bất kể thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện này phảng phất là phá vỡ hắn dĩ vãng tất cả ý nghĩ. Không, ta cảm thấy, các ngươi Hạ Vận cửu tiên thích nhất chơi thần bí, ta đây liền bồi các ngươi chậm rãi chơi, ngươi càng nghĩ biết, ta liền càng không nói cho ngươi. Liên Đầu bọn hắn những năm này thế nhưng là bị đối phương tra tấn vô cùng nghiêm trọng a. Hạ Vận cửu tiên một mực đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đem hết thảy tất cả đều trưởng khống trong tay. Bọn hắn có to lớn bí mật lại không chịu nói ra. Hiện tại hắn muốn biết mình là như thế nào theo Hải Thần Châu bên trong đi ra. Vậy mình chính là không nói cho hắn. Thu vệ không nói gì nữa, trên người hắn xuất hiện giáp. Lít nha lít nhít giáp. Một nháy mắt. Hắn toàn bộ thân thể phía trên liền dày đặc hoàn chỉnh giáp. Mà lại hai tay của hắn phía trên cũng là xuất hiện cùng giáp không giống lực lượng. Là Phong Hồng Phượng nhắc nhở. Đây chính là Phong A. Hạ Thiên thấy được Thu vệ trong hai tay xuất hiện đặc thù vết tích, cũng là đoán được, đây chính là loại thứ hai phương pháp tu luyện. Như thế hoàn chỉnh giáp, muốn so giả phong giáp hoàn chỉnh nhiều lắm, giả phong giáp chỉ có thể bao trùm trên thân 1/5 địa phương, mà Thu vệ giáp đã bao trùm trên thân 100% địa phương. Hồng Phượng cũng là dùng Hạ Thiên hai mắt đi xem Thu vệ trên người mỗi một chỗ địa phương. Hắn phát hiện, giáp bao trùm độ, thật là 100% A. Hắn giáp, đẳng cấp muốn so giả phong cao càng nhiều, càng mạnh, mà lại hắn phong nhìn qua vô cùng sắc bén, so bất kỳ tiên khí đều muốn sắc bén, tựa hồ có phá giáp năng lực, có giáp cùng phong đồng thời tồn tại, cái kia Thu vệ chính là một cái cả công lẫn thủ tồn tại. Hạ Thiên bất kể thế nào nhìn, đều không nhìn thấy Thu vệ trên người nhược điểm. Hiện tại Thu vệ đứng ở chỗ này, chính là một cái hoàn toàn không có nhược điểm người. Người giáp cùng phong tu luyện tới loại trình độ này, đây là giết bao nhiêu người Liên Đầu trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Xung quanh thân thể của hắn cũng hiện đầy sát khí. Quốc gia, lúc này xung quanh, hoàn toàn bị hắn quốc gia chỗ vây quanh. Sở Thiên Cơ, ta nghe vài người khác nói, kiếm pháp của ngươi là hạ vận tiên mạch mạnh nhất, nhưng kiếm thuật của ngươi lại thế nào mạnh, hẳn là cũng không phá nổi ta giáp đi. Ngươi không phá nổi ta giáp, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp giết ta tương phản? Ta phong, có thể bài trừ hết thảy, nói cách khác, ngươi công kích ta 1 vạn lần, đều không giết chết được ta, nhưng ta chỉ cần công kích ngươi 1 lần, ngươi liền chết chắc. Thu Vệ phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Liên Đầu. Liên Đầu thế nhưng là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên. Thực lực cường đại vô cùng. Liền xem như bọn hắn hạ vận cửu tiên, cũng không thể khinh thường dạng này người. Thử một chút xem sao. Liên Đầu tay phải khẽ động, địa ngục hồng liên bay thẳng ra ngoài. Một nháy mắt, xung quanh phảng phất là biến thành hỏa hồng sắc địa ngục. Chúng ta cơ hội này đã chờ lâu rồi, lần này, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Biến mất. Thu Vệ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này biến mất. Đang. Một đóa hồng liên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Mà Thu Vệ thân thể cũng là vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, người có thể theo Hải Thần Châu bên trong đi ra, đều là bởi vì hắn đi, không nghĩ tới, một cái mới hạ vận cửu tặc, thế mà như thế có ý tứ. Thu Vệ thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn vừa mới cố ý công kích Hạ Thiên, chính là muốn nhìn Liên Đầu thái độ. Mặc dù hắn biết Liên Đầu khẳng định sẽ đi ngăn cản, nhưng chủ yếu là Liên Đầu vừa mới tâm tình khẩn trương vô cùng nghiêm trọng. Cái này đại biểu Liên Đầu phi thường trọng thị Hạ Thiên. Đã ngươi biết, ta đây liền càng phải diệt khẩu. Liên Đầu công kích lần nữa đánh ra ngoài. Hủy diệt. Hạ Thiên nhìn thấy chỉ có hủy diệt. Liên Đầu mỗi lần công kích đánh ra, đều là hủy diệt biểu tượng. Hết thảy chung quanh, đều bị nát. Có thể nát cây cối rất nhiều người, có thể nát mặt đất sự tình cũng rất nhiều, nhưng có thể nát không gian rất ít. Liên Đầu công kích, ngay cả nơi này không gian đều bị hủy diệt. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt phảng phất là muốn xem mặc hết thảy. Hắn liếc mắt nhìn sang. Hai người kia chiến đấu, với hắn mà nói, là một cái rất tốt khai thác. Đây là tiên quân cấp bậc chiến đấu, hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên quân cấp bậc chiến đấu. Hắn nhìn thấy những người này chiến đấu. Vậy liền có thể tổng kết tiên quân năng lực cùng thủ đoạn. Dạng này về sau, hắn tại đối mặt tiên quân cấp bậc cao thủ thời gian, cũng có thể có sự hiểu biết nhất định, không đến mức bị thủ đoạn của đối phương chấn nhiếp. Thật nhanh, Thu Vệ né tránh là không gian né tránh, vì lẽ đó mỗi lần đều không có né tránh thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, là không có dấu vết mà tìm kiếm, loại này né tránh cùng người thuấn di không giống. Đây là hắn sử dụng tâm khí tiến hành né tránh, về phần hắn sử dụng vũ khí, hẳn là hắn giáp cùng phong, hắn đem khí lưu đánh đi ra, sau đó thân thể xuất hiện tại khí lưu vị trí. Hồng Phượng phân tích nói, hắn né tránh thủ đoạn là rất mạnh, nhưng Liên Đầu công kích càng thêm cường hãn a, không quản hắn ở nơi nào đặt chân, kết quả cuối cùng đều là cùng một cái. Hạ Thiên nhìn thấy, không quản Thu Vệ làm sao né tránh, đều sẽ bị Sở Thiên Cơ công kích đến. Công kích của hắn quá nhanh, mà lại hủy diệt tính rất lớn, bất quá chính như Thu Vệ nói tới, phòng ngự của hắn không dễ dàng như vậy phá vỡ, hiện tại Liên Đầu đã đánh trúng hắn vài chục lần, nhưng đều không thể ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết tích. Hồng Phượng một mực tại quan sát hai người chiến đấu. Liên Đầu công kích là rất nhanh, mà lại uy lực rất lớn. Nhưng vẫn như cũ không thể cho Thu Vệ trên thân tạo thành bất kỳ tổn thương. Liên Đầu công kích nhìn rất quen mắt. A Hạ Thiên nhướng mày. Không phải nhìn quen mắt, là vạn biến không rời trong đó, hắn mặc dù dùng chính là hủy diệt phái năng lực, nhưng hắn kiếm thuật căn cơ là quỷ cốc một phái. Hồng Phượng phân tích nói. Quỷ cốc một phái. Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chờ hắn chiến đấu kết thúc về sau, người có thể hỏi một chút. Hồng Phượng là trải qua tinh vi so sánh, mới có kết luận như vậy. Đây chính là hắn so sánh kết quả. Hạ Thiên xem như thấy được cái gì gọi là hủy diệt. Hiện tại hết thảy chung quanh, đều đã bị hủy diệt. Nếu như bây giờ có người tại phụ cận sử dụng không gian phi hành khí lời nói, vậy liền có thể sẽ bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong. Không quản hạ vận tiên mạch cây cối là cỡ nào kiên cố. Đều là nháy mắt nát. Mặt đất càng là cái gì đều nhìn không thấy. Phương viên mấy ngàn dặm hết thảy, đều đã biến mất không thấy. Toàn bộ không gian, triệt để vỡ vụn. Không tốt. Thu Vệ muốn công kích Liên Đầu, tựa như là hắn nói đồng dạng, nếu như hắn đánh trúng Liên Đầu 1 lần, cái kia Liên Đầu liền xong rồi. Hồng Phượng vội vàng nói. Hết chương 8756. Chương 8757 kiếm gốc rễ. Người đăng FPO. Hai người này thực lực phi thường cường đại, mà lại chiêu chiêu chí mạng. Người phân tích số liệu là phi thường chuẩn, nhưng có một chút, có lúc, chiến đấu song phương không đơn thuần là dựa vào số liệu phân tích, còn có một số thủ đoạn, liên đầu đây là cố ý lộ ra sơ hở. Hạ Thiên cũng là nhìn phi thường cẩn thận, nhìn phi thường rõ ràng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Liên đầu nhưng không có muốn thất bại ý tứ. Hắn chẳng qua là cố ý đem thu vệ dẫn tới chỗ hắn ở đi. Ầm ầm. Thu vệ vọt tới liên đầu trước mặt thời điểm. Liên đầu một kiện trực tiếp điểm tại thu vệ trên thân. To lớn bạo tạc lực trực tiếp khuếch tán ra tới. Không được. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại, tốc độ nhanh vô cùng, tại hắn lui lại thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, lúc này liên đầu công kích, thế mà trực tiếp đem phụ cận không gian mở ra. Hắn đây là muốn đem thu vệ cho trực tiếp ném tới vết nứt không gian bên trong đi. Hạ Thiên thân thể bị xông bay ra ngoài. Mặc dù hắn đã tránh rất xa, nhưng hắn thân thể vẫn là bị dư uy đập bay. Đau quá a. Lúc này Hạ Thiên cảm giác trên thân thể mình không có một chỗ không đau. Đây vẫn chỉ là dư uy mà thôi. Nếu như là chính diện xung kích, lực lượng kia cũng là càng thêm không cách nào tưởng tượng. Thành công? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Không, không thành công. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù bọn hắn tận mắt thấy thu vệ bị ném tới không gian trong lỗ đen, nhưng ở thu vệ bị ném vào một nháy mắt, trên người hắn giáp tất cả đều biến mất. Ta hiểu được, là thế thân. Hồng Phượng nói. Ngươi vẫn được sao? Liên đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Hạ Thiên. Không có vấn đề, đuổi đi. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Ân, liên đầu cũng là tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy đi. Vừa mới thu vệ sử dụng chính là thế thân chạy trốn, nói cách khác, phụ cận một mực cất giấu một cái hắn thế thân, tại hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn cùng thế thân trao đổi vị trí, loại thủ đoạn này là phi thường hiếm thấy. Lúc này liên đầu cũng là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn vẫn muốn giải quyết hết hạ vận cửu tiên. Cho tới nay, hạ vận cửu tiên một cái tử vong đều không có, cái này để bọn hắn một mực không thể triệt để tan rã hạ vận cửu tiên, nhưng nếu như bọn hắn có thể xong một cái hạ vận cửu tiên, cái kia hạ vận cửu tiên vị trí liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mà nếu như hắn có thể sống bắt một cái hạ vận cửu tiên, cái kia nói không chừng hắn liền có thể giải khai hạ vận cửu tiên tất cả bí mật. Đương nhiên, hắn cũng biết, bắt sống cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là xử lý một cái hạ vận cửu tiên, chỉ cần hắn có thể xử lý hạ vận cửu tiên một cái trong đó, vậy thì đối với bọn họ sĩ khí, đối toàn bộ hạ vận tiên mạch sĩ khí đến nói, đều là hoàn toàn không giống. Hạ vận thành bên trong. Tại Hạ Thiên cùng liên đầu khí tức xuất hiện ngay lập tức, thành chủ liền đã biết. Lúc này thành chủ cũng là thở dài một hơi. Hắn là thật lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng hạ vận cửu tiên đối kháng, đều là bước đi liên tục khó khăn, nếu như không có liên đầu xuất sinh nhập tử, vậy hắn cũng tuyệt đối làm không được tốt như vậy, thậm chí nói không chừng đội ngũ của bọn hắn liền đã bị hạ vận cửu tiên tan rã. Có lúc, một bước sai, từng bước sai, mặc dù tạm thời nhìn qua bọn hắn hình như là hoàn toàn khống chế được hạ vận cửu tặc. Chỉ khi nào thả đi một cái hạ vận cửu tặc, cái kia đằng sau sẽ hậu hoạn vô tận. Hạ vận cửu tặc tiềm lực đều là lớn vô cùng, nếu như tùy ý bọn hắn như thế phát triển tiếp, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, nếu như không phải bọn hắn xuất thân tại hạ vận cửu tặc bên trong, cái kia khác thành chủ là chắc chắn sẽ không cho phép hạ vận cửu tặc làm tán tu, theo bọn hắn nghĩ, không thể vì mình sử dụng, hẳn là liền muốn giết chết. Bởi vì hạ vận cửu tặc làm tán tu, cũng thuộc về là tự do phát triển. Nếu để cho bọn hắn phát triển đến một cái rất cao độ cao về sau, bọn hắn lại thêm vào hạ vận cửu tiên hàng ngũ, đến lúc đó muốn giải quyết bọn hắn liền vô cùng phiền toái. Ở chỗ này, hắn đem không gian năng lực vận dụng quá tốt rồi, bất quá không gian vết tích rất rõ ràng. Hạ Thiên đang truy kích thời điểm, cặp mắt của hắn thấy rõ ràng không gian vết tích. Ngươi cẩn thận một chút, không cần khoảng cách ta quá xa. Liên đầu nhắc nhở. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên an toàn. Vừa mới thu vệ đã biết Hạ Thiên tồn tại, cái kia thu vệ liền rất có thể sẽ ra tay với Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên nhưng vẫn là một cái đứng đầu nhân tài a. Hắn cũng không muốn nhìn xem Hạ Thiên chết mất. Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, hắn cũng không có thất bại, không nên chạy trốn mới đúng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta biết, hắn hẳn là muốn dẫn chúng ta đi cái thứ hai thế thân vị trí, hắn khẳng định tại phụ cận ẩn giấu không ít thế thân, một cái thế thân, chính là hắn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Liên đầu nói. Thế thân. Đây là dùng thủ đoạn phi thường làm ra. Mỗi một cái thế thân đều là phải tốn giá tiền rất lớn mới có thể chế tạo ra. Mà lại chỉ có thu vệ biết cái này loại thủ đoạn. Đây cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó đồng dạng hắn muốn chiến đấu thời điểm, cũng sẽ ở phụ cận giấu lên rất nhiều thế thân. Những này thế thân chính là hắn bảo mệnh dùng, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Chỉ cần có thế thân, vậy hắn liền mãi mãi cũng là không chết. Mà lại hắn ẩn tàng thế thân thời điểm, sẽ chia tiến công thế thân cùng chạy trốn thế thân. Nói cách khác, không quản hắn là truy kích, vẫn là chạy trốn, phụ cận đều sẽ có hắn giấu thế thân vị trí. Thế thân giao cho ta đến giải quyết, Hạ Thiên cũng không thể một mực xem kịch, hắn cũng muốn giúp đỡ chút. Hiện tại liên đầu muốn cùng cái này thu vệ liều mạng, vậy hắn khả năng giúp đỡ một điểm là một chút. Cẩn thận một chút, thế thân xung quanh tất cả đều là các loại trận pháp cùng ẩn tàng thủ đoạn công kích, không dễ dàng đối phó. Liên đầu cũng là hiểu rõ vô cùng những này thế thân thủ đoạn. Lúc trước hắn điều tra qua tất cả người tất cả năng lực. Trước kia thu vệ, chính là dựa vào thế thân thuật nổi danh. Yên tâm đi, Hạ Thiên cũng là trực tiếp chạy ra. Rất nhanh. Liên đầu liền đuổi kịp thu vệ. Sở Thiên Cơ, ta vẫn là câu nói kia, ngươi công kích ta một vạn lần, ngươi cũng không phá nổi phòng ngự của ta, ngươi muốn đem ta công kích đến trong vết nứt không gian đi. Đây cũng là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần ta trong công kích ngươi một lần, ngươi liền chết chắc. Thu vệ la lớn. Vừa mới hắn thế mà bị Sở Thiên Cơ cho tính kế. Nếu như không phải thế thân, vậy liền thật nguy hiểm. Mặc dù Sở Thiên Cơ bình thường công kích không thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng không gian loạn lưu không giống a, không gian loạn lưu bên trong là phi thường cuồng bạo, ở trong đó lực lượng, người cái gì phòng ngự đều vô dụng, mà lại người ở bên trong là không cách nào khống chế thân thể của mình cuối cùng chỉ có thể bị loạn lưu xé nát. Mà lại không gian loạn lưu bên trong cái gì cũng có. Bị một khối đá đụng vào, đều sẽ đụng thịt nát xương tan. Đáng tiếc, người một lần cũng sẽ không công kích đến ta. Liên đầu phi thường tự tin nói. Hạ vận tiên mạch. Đệ nhất kiếm tiên. Tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Tốt, vậy liền để ta xem một chút. Người còn có cái gì bản sự đi thu vệ cũng là vọt lên. Hắn phong cũng là muốn đánh chúng liên đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đánh chúng một lần. Vậy mình liền thắng. Sở Thiên Cơ mặc dù công kích rất mạnh, nhưng Sở Thiên Cơ lực phòng ngự là phi thường yếu. Sở Thiên Cơ người này, cả đời chỉ truy cầu công kích, vì lẽ đó công kích của hắn là có tính chất hủy diệt, nhưng hắn phòng ngự, lại ngay cả bình thường tiên quân cũng không sánh nổi. Ở bên kia, Hồng Phượng cũng là giúp Hạ Thiên một mực lục soát thế thân vị trí. Hạ Thiên đồng dạng đang nhanh chóng bôn tập, hai mắt đang không ngừng tìm kiếm. Hả? Ngay tại công kích liên đầu thu vệ nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là sững sờ muốn chết. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Một đóa màu đen địa ngục hoa sen trực tiếp tại Hạ Thiên bên cạnh bạo tạc, đem Hạ Thiên nổ bay ra ngoài. Đồng thời, thu vệ công kích cũng đánh vào không trung. Hừ. Thu vệ trùng điệp hừ một tiếng xen vào việc của người khác, người có thể bảo đảm hắn cả một đời sao? Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên là một cái phiền toái người, vì lẽ đó hắn đã đối Hạ Thiên xuống sát tâm. Đối thủ của ngươi là ta liên đầu công kích cũng là nháy mắt đánh ra ngoài. Lần này liên đầu công kích trở nên hoàn toàn khác nhau. Hắn mỗi lần công kích đánh vào thu vệ trên thân, mặc dù không cách nào phá vỡ thu vệ giáp, nhưng tương tự, thu vệ nếu như không cần hộ thể tiên khải, vậy hắn nội tạng cùng đan điền đều muốn nhận tổn thương. Oanh! Oanh! Liên đầu bắt đầu mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Cái này quy mô chiến đấu, nếu để cho hai người bọn họ đánh lên trên trăm năm, hạ vận tiên mạch chẳng phải là muốn hủy. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hai người kia lực phá hoại vô cùng cường hãn. Hai người bọn họ mỗi lần công kích lúc đi ra, đều có thể tạo thành phi thường cường đại lực phá hoại. Trên thực tế, hai người bọn họ đã khống chế mình lực lượng chỉ công kích một cái điểm, nếu như hai người bọn họ đơn thuần muốn làm phá hư, trong nháy mắt đó, hết thảy chung quanh liền tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở một gốc cự mục phía dưới. Phốc! Tại hai người không ngừng chém giết thời điểm. Một đạo huyết quang xuất hiện tại liên đầu trên mặt ngươi tựa hồ lộ ra sơ hở a. Tí tách! Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Liên đầu nắm chặt trong tay mình địa ngục hồng liên đã bao nhiêu năm, ta đã bao nhiêu năm không bị qua tổn thương. Không sai. Liên đầu cả một đời chỉ truy cầu công kích. Vì lẽ đó lực phòng ngự của hắn rất yếu, nhưng tương tự, không có người có thể công kích đến hắn. Một mặt là bởi vì thân pháp của hắn phi thường cường hãn, một mặt khác, cũng là bởi vì công kích của hắn phi thường cường hãn, người khác còn không có xông lại, liền bị công kích của hắn hủy diệt. Ta cả đời tu luyện hủy diệt chi kiếm, ta tất cả công kích, tất cả đều chú trọng tại hủy diệt chi đạo, kiếm của ta ra, chắc chắn hủy diệt, hạ vận cửu tiên, hoắc loạn hạ vận tiên mạch đã 10 vạn năm, hiện tại, ta cảm thấy cũng có thể là một trận chấm dứt. Liên đầu nhìn xem trước mặt thu vệ mặc dù ta vẫn luôn không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng chỉ cần giết sạch các ngươi, cái kia không quản các ngươi muốn làm gì đều như thế, có lẽ, về sau liền sẽ không có hạ vận cửu tặc xuất hiện. Thu vệ tay phải vung lên. Phong trực tiếp đem không gian mở ra sở thiên cơ, ngươi vốn là có thể biết đến, đáng tiếc ngươi chọn sai đường. Chẳng lẽ chỉ có đi với các ngươi một con đường, mới xem như đi thích hợp sao? Liên đầu hỏi. Hạ vận tiên mạch, hết thảy đi ra ngoài qua 5 cái tiên đế, dùng ta cùng ngươi thống kê một cái này 5 cái tiên đế giết bao nhiêu người sao? Thu vệ tay phải kéo một phát, trực tiếp tại không gian bên trong lấy ra một đoàn đen xì khí lưu. Ta gần nhất phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Đó chính là chỉ cần lực phòng ngự của ta đủ mạnh, ta đây liền có thể tại không gian loạn lưu bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra một chút loạn lưu đi ra, mà cái này loạn lưu dùng để công kích thời điểm, lực phá hoại cũng là lớn vô cùng, ta rất muốn biết, là ngươi lực lượng hủy diệt cường hãn, vẫn là không gian loạn lưu xé rách lực lượng mạnh hơn đấy. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Liên đầu trong tay phải địa ngục hồng liên cũng là tản ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Thu vệ không nói nhảm. Trực tiếp đem trong tay mình khí lưu màu đen gắng gượng ném ra ngoài. Tại hắn đem khí lưu ném ra thời điểm, liên đầu cũng là đem kiếm đặt ngang ở trước người. Một nháy mắt, địa ngục hồng liên phảng phất biến thành vạn đạo kiếm khí trực tiếp đập vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian sụp đổ. Tại không gian loạn lưu công kích tại chung quanh nơi này thời điểm. Hết thảy chung quanh tất cả đều bắt đầu sụp đổ. Đây chính là ngươi mục đích sao? Không sai. Như vậy, chúng ta cũng coi là đồng quy vu tận, ta thay hạ vận tiên mạch làm xong một cái đại phiền toái. Liên đầu đã phát hiện thu vệ muốn làm gì. Thu vệ chính là muốn lợi dụng không gian nát thời điểm, đem bọn hắn hai cái đều hút đi vào. Không, ngươi tựa hồ quên, ta có thế thân, thu vệ nói. Có thể ngươi thế thân, đã bị hắn hủy đi, liên đầu cười một tiếng. Ta còn có cái thứ hai thế thân, thu vệ phi thường tùy ý nói. Ngươi cái thứ hai thế thân cũng bị ta hủy. Hạ Thiên tay phải hất lên, kim tuyến bay thẳng ra ngoài, chỉ bất quá kim tuyến phía trên bao vây lấy một tầng tiên chi lực. Kim tuyến trực tiếp quấn quanh ở liên đầu trên thân. Cái gì? Làm thu vệ nhìn thấy mình cái thứ hai thế thân hủy diệt thời điểm, hắn cũng là cả kinh. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng phóng ra ngoài. Một đoàn lực lượng đánh ra. Hạ Thiên cũng là đồng thời dùng sức kéo một phát. Liên đầu thân thể trực tiếp bị hắn theo vỡ vụn không gian nơi đó kéo ra ngoài. Lúc này, kim tuyến phía trên tiên chi lực đã biến mất, liên đầu trên thân cũng có một đầu hết sức rõ ràng vết máu. Bất quá liên đầu không có đi thẳng bản thân lên tổn thương. Mà là lần nữa đem công kích của mình đập vào thu vệ điểm dừng chân chỗ. Hắn muốn đem thu vệ cho đập xuống. Ầm ầm, thu vệ không có né tránh. Bởi vì hắn chỉ có con đường này, nếu như hắn không cần điểm này khẽ động đi ra, vậy hắn liền bị hút vào đến không gian loạn lưu bên trong đi, liền xem như hắn cao thủ như vậy, nếu như bị hút vào đến bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu vệ thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Liên đầu cũng là nhanh chóng xông tới. Không ngừng sử dụng công kích đi nện thu vệ thân thể. Hắn chính là muốn dùng lực công kích lớn nhất cho thu vệ tạo thành một nháy mắt mạnh nhất Thượng Hải. Không được, liên đầu công kích mặc dù là hủy diệt tính, nhưng hắn chân chính có thể đối thu vệ tạo thành công kích, chỉ có lực trùng kích, hắn những cái kia tổn thương đều bị thu vệ giáp chặn lại. Hồng Phượng nói, kim đao có thể phá vỡ giáp, nhưng hắn sẽ không cho ta cơ hội gần người. Hạ Thiên đối kim đao là phi thường tự tin. Nhưng tương tự, hắn căn bản là không tới gần được. Hắn cùng thu vệ ở giữa chênh lệch vẫn còn hắn quá lớn. Liên đầu, quỷ cốc một phái, kiếm gốc rễ, mộc chi thương. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 8757. Chương 8758 quỷ cốc. Người đang ép tuy ô. Hả? Liên đầu cũng là sững sờ, bất quá hắn nháy mắt đem công kích của mình đánh vào một chút phía trên. Bạo kích hiệu quả, có nhược điểm liên đầu nhìn thấy mình một kích này thế mà đánh ra bạo kích hiệu quả, mà lại giống như có muốn phá vỡ giáp dấu hiệu, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên nói cho hắn biết cái thứ nhất là phương pháp công kích, thứ hai là vị trí công kích. Kiếm gốc rễ là phương pháp công kích, mộc chi thương là vị trí công kích. Đây đều là quỷ cốc căn cơ thuật ngữ. Hắn là phi thường rõ ràng. Cái này một nhóm hạ vận cửu tặc không đơn giản. A thu vệ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng thời, hắn cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Vừa mới bị liên đầu liên tiếp công kích, để thân thể của hắn vô cùng không thoải mái. Hiện tại liên đầu công kích càng làm cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Mà cảm giác vừa mới liên đầu sở dĩ có thể đối với hắn phát động công kích như vậy, cũng là bởi vì Hạ Thiên nhắc nhở, tiếp xuống, hắn liền muốn giải quyết Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên trong mắt hắn là một cái phiền toái tồn tại. Hắn hoài nghi. Vừa mới Sở Thiên Cơ theo Hải Thần Châu bên trong đi ra, cũng cùng Hạ Thiên có quan hệ. Lại thêm Hạ Thiên vừa mới chẳng những chính diện chém giết hắn thế thân, còn len lén đem hắn cái thứ hai thế thân chém giết. Cuối cùng còn có hắn đối Sở Thiên Cơ nhắc nhở cái kia mấy câu. Mỗi một cái đều là phá hư hắn đại sự dấu hiệu. Thậm chí hắn cho rằng, nếu như không có Hạ Thiên, Sở Thiên Cơ hiện tại đã bị hắn làm xong. Ta ở đây, ngươi liền không động được hắn. Liên đầu nháy mắt ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Địa ngục hồng liên nơi tay. Liên đầu tự tin chính là đỉnh cao nhất. Hắn cản trước mặt Hạ Thiên, vậy liền thu vệ liền không có bất luận cái gì ra tay với Hạ Thiên cơ hội. Đây chính là hắn ý tứ. Phi thường minh xác. Xem ra ta trước đó tất cả phỏng đoán đều là đúng. Xem ra, cái này một nhóm hạ vận cửu tặc so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt ra. Thu vệ trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hắn cái kia sắc mặt trắng bệch dưới tình huống bình thường đi xem, liền là phi thường kinh khủng. Lại thêm hắn vừa mới bị liên đầu liên tiếp công kích. Hắn hiện tại, bộ dáng nhìn qua cũng là có chút khủng bố. Bình thường đến nói. Hắn cùng liên đầu ở giữa chiến đấu, đây tuyệt đối là chia 5 năm, song phương muốn cầm xuống đối phương. Đều là phi thường khó khăn, mặc dù hắn nói chỉ cần hắn đánh trúng liên đầu một lần, liên đầu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng biết, muốn đánh trúng liên đầu một lần đến tột cùng là đến cỡ nào khó khăn. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ giao thủ không đến nửa cái ánh sáng lúc. Hắn thế mà thụ thương. Đừng nghĩ đến chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Liên đầu cũng minh bạch. Hôm nay hắn có thể đem thu vệ kích thương, trong này có rất nhiều cơ duyên xảo hợp tồn tại. Nếu như loại cơ hội này hắn không bắt được, vậy lần sau hắn muốn lại lấy được tốt như vậy chiến tích cũng cơ hồ là không thể nào. Giết! Liên đầu lần nữa giết đi lên. Kiếm gốc rễ, kim chi thương, Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, liên đầu công kích cũng là nháy mắt cải biến công kích của mình phương hướng, điểm vào thu vệ trên thân. Phốc! Một ngụm máu tươi theo thu vệ trong miệng phun ra. Chuyện gì xảy ra? Thu vệ sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn không rõ Hạ Thiên cùng liên đầu nói là có ý gì, có thể liên đầu mỗi lần công kích, thế mà đều có thể chính giữa yếu hại. Cái này yếu hại, liền chính hắn đều nắm giữ không đến. Đắc thủ. Nhìn thấy mình một kích thành công, liên đầu cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lần nữa hướng thu vệ công kích mà đi. Đánh giết hạ vận cửu tiên. Đây là hắn một mực nằm mộng cũng nhớ muốn thực hiện, có thể hắn lại vẫn luôn không có cách nào thực hiện sự tình. Hiện tại, hắn thấy được hy vọng. Kiếm gốc rễ, thổ chi thương Hạ Thiên lần nữa hô. Phốc. Thu Vệ thân thể trực tiếp bị đánh lui. Không thể nào, giáp không có khả năng có nhược điểm. Thu Vệ ánh mắt nhìn trước mặt Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn biết giáp là có nhược điểm. Nhưng nhược điểm này cơ hồ là không tồn tại. Bởi vì liền xem như bọn hắn tu luyện giáp người, chính mình cũng không cách nào nắm giữ nhược điểm này chỗ. Nhược điểm này chỉ có móng tay lớn như vậy điểm. Mà lại là ngẫu nhiên di động. Tốc độ thật nhanh. Còn có nguy cơ né tránh công năng. Hắn tin tưởng Sở Thiên Cơ tốc độ công kích có thể nhanh hơn hắn nguy cơ né tránh, có thể hắn không tin Hạ Thiên có thể xem thấu nhược điểm của hắn ở nơi nào, nhưng mà này còn là cần dự phán. Cái này dự phán còn muốn đem hắn nói chuyện tốc độ, Sở Thiên Cơ tốc độ công kích cùng hắn né tránh tốc độ tất cả đều tính toán ở bên trong. Loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Chạy. Thu Vệ không cho rằng mình đây là chạy trốn, hắn cho rằng mình đây là chiến lược tính rút lui. Liên Đầu muốn đuổi theo. Hạ Thiên ngăn cản Liên Đầu. Ngăn đón ta làm gì, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua a, Liên Đầu lo lắng nói. Hạ Thiên cúi đầu nhìn mình tay trái vị trí. Liên Đầu ánh mắt cũng nhìn về phía nơi đó. Xuyên thủng. Hạ Thiên thân thể nơi đó bị xuyên thủng. Chuyện gì xảy ra, Liên Đầu hỏi. Ta bị đánh trúng, đã không thể cùng ngươi cùng một chỗ đuổi, không có trợ giúp của ta, ngươi không có khả năng tìm tới nhược điểm của hắn, mà lại bọn hắn lần này là hướng về phía ngươi đã đến, ta lo lắng sẽ có cái thứ hai hạ vận cửu tiên xuất hiện, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Một cái hạ vận cửu tiên, Liên Đầu là có thể chống lại. Có thể hai cái đâu. Hai người nếu như liên thủ, thực lực kia thế nhưng là phi thường khủng bố. Ta không sợ chết, nếu là có thể giết một cái, ta cũng kiếm lời, bọn hắn chín cái, vẫn luôn không có người có thể chém giết, nhưng chỉ cần chết một cái, bọn hắn liền không còn là vô địch biểu tượng. Liên Đầu có ý tứ là, dù là hắn cùng đối phương đồng quy vu tận, hắn cũng muốn chơi chết một cái. Chỉ cần chơi chết một cái, vậy đối phương địa vị liền bắt đầu chính thức tan rã. Không, ta lo lắng chính là ngươi không thể giết bọn hắn, ngược lại là bị bọn hắn chém giết, chúng ta đi về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Hạ Thiên không phải sợ chết, mà là hắn muốn tính toán rõ ràng lại động thủ. Hắn thấy, tùy tiện động thủ sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Mà lại lần này hắn quan sát Liên Đầu cùng Thu Vệ chiến đấu, cũng phát hiện một vài vấn đề. Người khác nhìn loại này chiến đấu, có lẽ cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng hắn không giống. Cặp mắt của hắn là có thể xem thấu hết thảy. Đi, Liên Đầu cũng không nói gì nữa, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Hạ Thiên, bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có hy vọng. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, Hạ Thiên cho hắn rất nhiều lần cơ hội. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn hiện tại còn bị nhốt tại Hải Thần Châu bên trong đâu. Không gian phi hành khí phía trên. Hạ Thiên đã ăn vào thuốc chữa thương. Đúng rồi, ngươi là thế nào biết quỷ cốc hai chữ, Liên Đầu hỏi. Bởi vì ta có hai người sư phụ, đều là quỷ cốc đệ tử. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ngươi cũng là quỷ cốc đệ tử, Liên Đầu sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà còn có thể đụng phải quỷ cốc đệ tử. Không, ta không phải quỷ cốc đệ tử, bởi vì ta không phải bọn hắn đệ tử chính thức. Hạ Thiên nói. Khó trách ngươi có thể biết quỷ cốc mật ngữ. Bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết nên công kích hắn địa phương nào, Liên Đầu hỏi lần nữa. Hết chương 8758. Chương 8759 nhược điểm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi muốn hỏi vấn đề nhiều lắm, có chút ta không thể trả lời ngươi. Nha. Liên Đầu nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch. Mỗi người đều muốn lưu lại cho mình một chút át chủ bài, kia cái gì có thể nói. Đầu tiên, ta phát hiện bọn hắn giáp có nhược điểm, chỉ bất quá nhược điểm này chỉ có ta một người có thể phát hiện, mà lại tốc độ thật nhanh, nhược điểm có bản thân bảo hộ cùng bản thân né tránh năng lực, vì lẽ đó điểm này cũng cần tinh diệu tính toán, vừa mới ta cho ngươi biết mấy cái kia điểm, đều là trải qua ta đối với các ngươi hai cái tốc độ so với. Tăng thêm các người bản năng phản ứng, cuối cùng ta tính toán người có thể tại cái kia thời gian đánh trúng vị trí kia. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên. Liên Đầu trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, cái này cũng được. Không có đơn giản như vậy, Bọn hắn giáp lực phòng ngự quá mạnh, không đơn thuần là phòng ngự thân thể, mà lại cũng có thể bên trong phòng ngự tạng cùng đan điền. Công kích của ngươi là chính diện hủy diệt tính, loại công kích này đối với người bình thường đến nói là có tính chất hủy diệt, nhưng đối với tu luyện giáp người mà nói, công kích của ngươi trừ chính diện lực trùng kích, không có mặt khác bất cứ thương tổn gì, vì lẽ đó ngươi rõ ràng có đến vài lần cơ hội, cũng không thể đem đối phương thế nào. Nếu như ngươi tu luyện chính là phá hư cùng đến tiếp sau bạo tạc công kích, vậy ngươi mặc dù không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng hắn nội tạng cùng đan điền không quản phòng ngự tốt bao nhiêu, cũng không thể chịu đựng lấy ngươi liên miên không dứt công kích. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn thừa nhận. Liên đầu kiếm thuật phi thường cường hãn, đặc biệt là hắn hủy diệt tính công kích đối với phổ thông người tu luyện đến nói, hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Nhưng đối với loại này tu luyện giáp người mà nói, vậy hắn công kích liền hoàn toàn bị khắc chế. Nói cách khác, ta trừ phi công kích nhược điểm của hắn, nếu không, ta là không thể nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, đúng không? Liên đầu hỏi. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày cần phải đi hỏi một cái ngay cả chân tiên cũng chưa tới người trẻ tuổi, làm như thế nào đi đối phó Hạ Vận Cửu Tiên. Hắn là tiền bối, Hạ Thiên chẳng qua là vãn bối, hắn có sung túc đối phó Hạ Vận Cửu Tiên kinh nghiệm cùng bản sự. Nhưng bây giờ, hắn chính là hỏi như thế tự nhiên. Phảng phất như là tại thỉnh giáo Hạ Thiên đồng dạng. Không, ngươi còn có khác biện pháp, nhược điểm công kích, trừ phi ta tại, nếu không ngươi không có khả năng thành công, mà lại chúng ta càng là như thế sử dụng, đối phương phòng bị tâm lý cũng liền càng mạnh, đằng sau khẳng định liền không có cơ hội dùng, đối phương khẳng định sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp tới giết ta cùng khắc chế giữa chúng ta hợp tác, vì lẽ đó bất cứ chuyện gì không cần chỉ tuyển một con đường. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn người này chính là như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ cấp mình lưu một đầu bảo mệnh đường. Bởi vì một khi con đường này bị phong kín, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh. Có thể hắn tuyệt đối không phải một cái nhận mệnh người. Còn có cái gì biện pháp? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, phá giáp tiên khí, nhất định phải là tiên khí bên trong mang phá giáp cái này một thuộc tính, không phải kiên cố, mà là phá giáp. Thứ hai, hiện tại bắt đầu tu luyện quỷ cốc một mạch nội bộ công kích. Hạ Thiên cho Liên Đầu hai lựa chọn. Hai cái này lựa chọn đều là thích hợp nhất Liên Đầu. Xem ra, người thật không phải là quỷ cốc đệ tử a. Liên Đầu cười một tiếng. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Quỷ cốc một phái, cả đời chỉ tu một môn, tuyệt đối không thể tu luyện thứ hai môn, ngươi không tính là sư phụ của ngươi đệ tử chính thức, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cho ngươi, nhưng nếu như ngươi là quỷ cốc đệ tử, ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả quỷ cốc đệ tử, cả một đời, chỉ tu luyện một loại phương pháp công kích, chúng ta thả chết, cũng sẽ không tu luyện thứ hai môn, đây chính là quỷ cốc quy củ. Liên Đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia địa ngục hồng liên đâu là ngươi tâm khí sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta quỷ cốc một phái, không thể tu luyện tâm khí, mặc dù tâm khí là một đầu đường tắt, nhưng chúng ta vẫn là phải cùng kiếm bản thân sinh ra cộng minh, chúng ta muốn khống chế kiếm, quỷ cốc một phái danh ngôn chính là cỏ cây trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Liên Đầu nói. Vậy liền không thành vấn đề, ta lo lắng nhất chính là ngươi ngay cả khác kiếm cũng không thể sử dụng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá, phá giáp thuộc tính kiếm vô cùng ít thấy đi, mà lại vẫn luôn không có người nào để ý, bình thường đến nói, thực lực của ngươi nếu như đầy đủ cùng đối phương cận chiến, cái kia phá vỡ đối phương phòng ngự cũng không phải việc khó gì, căn bản là không dùng được phá giáp, nhưng nếu như ngươi không đến gần được đối phương, cái kia phá giáp cũng liền càng thêm không có tác dụng gì, vì lẽ đó cơ hồ phá giáp cái này thuộc tính đi ra, trừ ám sát dùng bên ngoài, không người nào nguyện ý mua. Liên Đầu giải thích nói. Đã có, lấy Hạ Vận Thành thành chủ năng lực, đoạt tới tay nên vấn đề không lớn đi. Hạ Thiên hỏi. Nếu như có, liền không khó, tiên khí vẫn là rất dễ dàng thu vào tay, nhưng phá giáp cái này thuộc tính tiên khí, không biết có thể hay không đem tới tay. Liên Đầu hiện tại cũng không dám xác định hắn đến cùng có thể hay không đem đồ vật đem tới tay. Tận lực đi, bất quá lần này ta cũng coi là thêm kiến thức, trước đó một mực không biết Hạ Vận Cửu Tiên là dạng gì tồn tại. Nhưng bây giờ rốt cục xem như thấy được, ta trước kia nghe các ngươi miêu tả cùng tư liệu, quả thực chính là đem bọn hắn thần thoại, phảng phất là không gì làm không được đồng dạng, nhưng lần này nhìn thấy, để ta rất thất vọng a, bọn hắn cũng là người, phi thường người bình thường, chẳng qua là các ngươi đem bọn hắn chín cái miêu tả quá cường đại mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn vừa mới bắt đầu nghe nói Hạ Vận Cửu Tiên thời điểm, quả thực chính là thần hồ kỳ thần. bị người không ngừng thần thoại. Nhưng lần này Thu Vệ cùng Liên Đầu đối chiến, để Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn cũng thật rất phổ thông, chẳng qua là thực lực cường đại một chút mà thôi. Những người này đều không có cho Hạ Thiên Vô Danh cùng Độc Cô Ngạo cái loại cảm giác này. Mặc dù đằng sau Hạ Thiên thực lực muốn so bọn hắn đều mạnh, nhưng bọn hắn cho Hạ Thiên cảm giác, mãi mãi cũng là loại kia đặc thù cảm giác. Hạ Thiên tại Liên Đầu trên thân mặc dù cũng có thể cảm giác được một chút xíu, nhưng cùng Vô Danh Độc Cô Ngạo bọn hắn còn kém là nhiều lắm. Thành chủ cũng không cho Hạ Thiên cái loại cảm giác này. Người cùng người khác thật đúng là không giống a, người khác nếu như nhìn thấy một lần Hạ Vận cửu tặc, cái kia sau khi trở về, ngay cả đi ngủ cũng không dám. Bình thường cũng là cẩn thận từng ly từng tí, có thể ngươi thế mà cảm giác hắn rất phổ thông. Liên Đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như thấy rõ. Hạ Thiên thật là cùng người khác quá không giống nhau. Hoàn toàn cũng không phải là một cảnh giới tồn tại a. Bọn hắn còn cho không được ta loại kia cảm giác nguy cơ, kỳ thật, ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi là lưu không được ta. Hạ Thiên cười một tiếng. A. Liên Đầu sững sờ, trước đó ngươi nói với ta loại lời này thời điểm, ta còn không thể nào tin được, ta chỉ cảm thấy, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm thực lực của chúng ta, có thể trải qua khoảng thời gian này chênh lệch, ta phát hiện, ngươi thật đúng là không đơn giản, mà lại ngươi cũng coi là gặp được thực lực của ta, vậy ngươi còn dám nói loại lời này, cái này chứng minh, ngươi thật sự có chạy trốn bản sự. Đúng, vì lẽ đó ta nói, ta muốn giữ lại, ta liền sẽ lưu lại, nếu như ta không muốn lưu lại, các ngươi cũng lưu không được ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng Hải Thần Châu bên trong ngươi kêu cái kia tỷ có quan hệ sao? Liên Đầu hỏi. Hết chương 8759. Chương 8760 pháp tắc đẳng cấp. Người đang FPO. Nâng lên tỷ thời điểm, Hạ Thiên cũng không có giải thích, mà là mỉm cười. Tốt a, Liên Đầu nhìn thấy Hạ Thiên không muốn nói, hắn cũng liền không nói gì. Đúng rồi, nghe Thu Vệ nói, Hạ Vận Tiên Mạch chỉ đi ra ngoài qua 5 cái tiên đế, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên đế? Chính là tiên quân phía trên cảnh giới. Hạ Vận Tiên Mạch như thế lớn. Nhân vật thiên tài nhiều vô số kể, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không có khả năng chỉ có 5 cái tiên đế a. Hạ Thiên đối loại chuyện này hiển nhiên là có chút không hiểu. Ai? Liên Đầu thở dài một hơi, nên nói như thế nào đâu, tiên đế đột phá cùng phương pháp tu luyện, tại tiên giới cơ hồ đã không tồn tại, có lẽ ngàn vạn năm trước còn có tu luyện tới tiên đế biện pháp đi, nhưng bây giờ đã không có. Không có cái kia tiên đế là thế nào xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Liên Đầu lại lấy ra một bầu rượu. Ngươi là phi thăng đi lên người, đối tiên giới cảnh giới khả năng không phải hiểu rất rõ, ta đây liền hảo hảo kể cho ngươi một nói a, cái gọi là tiên. Chính là nhân thể đạt tới cực hạn, đột phá thiên địa pháp tắc, phía dưới thế giới, đã không cách nào dung nạp trong cơ thể người pháp tắc, cho nên sẽ xuất hiện phi thăng thành tiên hiện tượng, mà đến tiên giới về sau, các ngươi cần trải qua một cái thuế biến, đó chính là phàm tiên, mặc dù các ngươi tại hạ giới thực lực rất mạnh, cũng đã hấp thu không ít tiên chi lực, nhưng nhất định phải trải qua tiên giới thuần chính nhất lực lượng tiến hành tẩy lễ, mới có thể đem trong thân thể tinh khiết tiên chi lực triệt để tịnh hóa đi ra. Hạ Thiên cũng lấy ra một câu giai đoạn này. Còn có pháp tắc xuất hiện đi. Không, chân chính phàm tiên cảnh giới, chỉ là tôi thể, không cần đi cảm ngộ bất kỳ pháp tắc, chỉ có cường đại thân thể, mới có thể chứa nạp cường đại pháp tắc, thân thể là căn cơ, mà đến tiên nhân cảnh giới về sau, chính là chân chính bắt đầu cảm ngộ pháp tắc thời điểm, lúc này, nếu có cao nhân chỉ điểm, vậy hắn liền sẽ nói cho ngươi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, đừng nghĩ đến tương lai mạnh bao nhiêu võ kỹ, cũng không cần đi học người khác võ kỹ. Chỉ cảm thấy ngộ mình pháp tắc, bất kỳ cái gì một loại pháp tắc cảm ngộ đến cực hạn, đều là lực lượng vô cùng kinh khủng, đương nhiên, pháp tắc cùng võ kỹ đều có đẳng cấp phân chia, càng cao cấp hơn cấp tự nhiên càng tốt, nhưng đồng dạng, đẳng cấp cao pháp tắc cũng không phải người bình thường có thể cảm ngộ đi ra, mà lại có lúc, thích hợp nhất chính mình pháp tắc mới là tốt nhất. Liên Đầu giải thích nói, thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất. Những lời này là trọng yếu nhất. Võ kỹ cấp bậc là không phải cũng cùng pháp tắc đẳng cấp có quan hệ? Hạ Thiên hỏi. Khá liên quan, chúng ta đem pháp tắc chia làm 9 cấp, 1 đến 9 cấp pháp tắc đẳng cấp càng cao càng tốt, nhưng pháp tắc đẳng cấp càng cao, cảm ngộ cũng liền càng khó, tiên nhân cảnh giới này lưu lại nháy mắt cũng liền càng dài, những cái kia tại tiên nhân cảnh giới tốc độ tu luyện nhanh người, kỳ thật không có gì tốt khoe khoang, bởi vì bọn hắn đã muốn bỏ lỡ nhân sinh bên trong lớn nhất hoàng kim giai đoạn. Đương nhiên, có chút thiên phú tốt người, tự nhiên cũng có thể nắm giữ cao pháp tắc, còn có thể tu luyện nhanh, nhưng tốt nhất vẫn là tại cảm ngộ pháp tắc thời điểm, nhiều cảm ngộ một chút. Ta đánh cái so sánh, có ít người, tại cảm ngộ cấp một pháp tắc thời điểm phi thường cố gắng, vì lẽ đó tại tu luyện tiên kỹ thời điểm, hắn có thể sẽ tu luyện ra cấp 2 võ kỹ, mà có cấp 2 pháp tắc, bởi vì tại tiên giới cảnh giới thời gian quá ngắn, cảm ngộ không đủ, vì lẽ đó cuối cùng chỉ tu luyện ra cấp 1 võ kỹ, đây đều là chuyện thường xảy ra. Liên đầu mặc dù nói cho Hạ Thiên, pháp tắc có mạnh yếu, nhưng cuối cùng tu luyện được cái gì võ kỹ, vẫn là phải nhìn mình. Làm thế nào thấy được người khác võ kỹ đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, nhìn hắn sử dụng tiên kỹ thời điểm, trên tay hắn ánh sáng càng mạnh, sử dụng tiên kỹ đẳng cấp cũng liền càng cao, ngươi trải qua mấy lần so sánh về sau, ngươi liền sẽ biết hắn tiên kỹ cấp bậc, bất quá giống chúng ta những người này vì tốt hơn cùng đối thủ chiến đấu, cho nên chúng ta đều sẽ ẩn tàng ánh sáng, không cho bất luận kẻ nào biết chúng ta sử dụng tiên kỹ là đẳng cấp gì. Liên đầu giải thích nói. Ánh sáng. Hạ Thiên nhớ lại. Liên đầu cùng thu vệ thời điểm chiến đấu, tay của hai người lên xác thực có quang mang, chỉ bất quá lúc ấy hai người đều che giấu, chỉ có Hạ Thiên có thể nhìn thấy, những người khác là không thấy được. Hạ Thiên hai mắt, có thể xem thấu hết thảy. Tự nhiên thấy được trên tay bọn họ ánh sáng. Ngươi còn chưa tới chân tiên cảnh giới, bất quá ta sẽ đem ẩn tàng ánh sáng phương pháp nói cho ngươi, cái này cũng không khó, chỉ cần hơi có chút thân phận người đều có thể biết. Dạng này về sau ngươi cùng người khác thời điểm chiến đấu, người khác cũng không thể dò xét đến ngươi sử dụng chính là đẳng cấp gì tiên kỹ, có thể tốt hơn che giấu mình. Liên đầu lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí trực tiếp thu vào. Ngươi hủy diệt pháp tắc là đẳng cấp gì? Hạ Thiên hỏi. Cấp 7, ta hủy diệt pháp tắc là cấp 7 pháp tắc. Liên đầu không có giấu giếm. Cấp 7, thật cao đẳng cấp A. Hạ Thiên nhớ kỹ liên đầu trên tay quang mang, như vậy, hắn về sau nhìn thấy người khác pháp tắc quang mang, liền có thể ngay lập tức đoán được đối phương dùng chính là đẳng cấp gì pháp tắc, đẳng cấp gì võ kỹ. Ta tu luyện chính là cấp 7 pháp tắc, cảm ngộ cũng là cấp 7 võ kỹ, đẳng cấp xem như tương đối cao. Liên đầu nói, ngươi không phải nói tu luyện cấp 1 pháp tắc liền có cơ hội lĩnh ngộ cấp 2 võ kỹ sao? Thiên phú của ngươi phải rất khá đi, vì cái gì ngươi không có lĩnh ngộ cấp 8 võ kỹ? Hạ Thiên vui đùa nói. Liên đầu phủi Hạ Thiên liếc mắt, tất cả pháp tắc đều có cơ hội tràn cấp, nhưng đẳng cấp càng cao, cơ hội liền càng xa vời, cấp 5 trở lên pháp tắc, lĩnh ngộ tiên kỹ thời điểm, đều là phi thường khó khăn, có thể bảo chứng không xong cấp cũng đã là chuyện phi thường khó khăn, càng không cần tràn cấp. Ta lúc ấy vì bảo trụ cấp 7 võ kỹ, thế nhưng là hao phí rất nhiều tâm tư. Nguyên lai như thế khó khăn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, người tu luyện chân tiên thời điểm cũng phải chú ý, pháp tắc đẳng cấp càng cao, muốn ổn định tiên kỹ cũng liền càng khó. Liên đầu kiên nhẫn giảng giải, hắn là thật rất thưởng thức Hạ Thiên. Cho nên có thể đủ nhắc nhở, hắn đều sẽ đi nhắc nhở. Để Hạ Thiên ít đi một chút đường quanh co. Ta lúc ấy nhìn thấy, thu vệ sử dụng chính là tâm khí, có thể hắn truyền tống tốc độ có chút nhanh, còn có hắn cái kia thế thân, võ kỹ của hắn đẳng cấp tựa hồ không thể so ngươi thấp. Hạ Thiên lúc ấy thấy được thu vệ trên tay quang mang, là cùng liên đầu một cái cấp bậc. Nói cách khác, thu vệ cũng là cấp 7 võ kỹ. Thu vệ đã đem giáp cùng phong tâm khí liên hệ đến trình độ lô hỏa thuần thanh, mà lại hắn nắm giữ pháp tắc là không gian pháp tắc, là cấp 7 pháp tắc bên trong mạnh nhất một loại. Ta tạm thời đối với hắn hiểu rõ chính là hai loại tiên kỹ, loại thứ nhất là phối hợp hắn tiên kỹ ngắn nháy mắt thuấn di, loại thứ hai là thế thân. Liên đầu giải thích nói, vậy nếu như là tu luyện người khác võ kỹ đâu, hoặc là tu luyện hai loại pháp tắc? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.